Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Cố An Hy đứng một mình trên đường, gió đêm khiến cô bình tĩnh hơn. Cũng may áo khoác theo chiều cao của Dịch Cẩn Đình khá dài, che đi chật vật của chiếc váy rách nát. Mắt cá chân của cô bị trật khớp. Cô đợi taxi mãi mà không đến. Cố An Hy ngồi ở ven đường, nghĩ tới nghĩ lui, một thân một mình không thể cứ mãi ở nơi vắng vẻ như thế này đợi xe được. Cô định gọi điện cho bản thân của mình là Du Uyển, nhưng nhớ lại cô ấy đang ở Nam Phi chưa quay về. Còn Minh Hiên ca, nhìn lại bộ dáng lúc này của mình, không muốn anh ấy nhìn thấy cô chật vật như hiện tại. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi cho Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình đã lái xe đi cách thật xa, trong lòng vẫn tràn ngập tức giận. Đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn thấy là Cố An Hy gọi, lập tức ngắt máy. Cô gọi anh rất nhiều lần, nhưng Dịch Cần Đình vẫn một mực không nghe và tắt nguồn điện thoại. Cố An Hy vội nhắn cho anh ta một tin, nhưng mãi mà không thấy anh trả lời. Cô gửi một tin nhắn thoại. Dịch Cần Đình, anh bỏ lại tôi ở lại đây. Tôi không đón được xe, chân tôi bị đau, anh có thể quay lại đón tôi được không? Chưa kịp bấm nút gửi, phía xa có hai nam nhân đi tới, nhìn cô cười cười. Mỹ nhân, đi đâu một mình vậy? Cố An Hy nhanh trí đưa điện thoại giả vờ như nghe cuộc gọi, lớn giọng nói. Ông xã, một phút liền tới. Được, cho anh một phút. Cũng may hai người kia nghe vậy liền bỏ đi. Cố An Hy thở ra một hơi, lại gọi cho Dịch Cần Đình, nhưng bên kia đã tắt máy. Trong lòng Cố An Hy lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu tự ti, chắc chắn anh ta sẽ không lo lắng cho cô. Cuối cùng, cô liền gọi điện cho xe cấp cứu để đến đưa cô đi, thuận tiện coi vết thương ở chân cho cô. Ở một mình ở nơi này, lỡ như lại gặp phải lưu manh, cô tin mình sẽ không may mắn thêm lần nữa. Ở bên kia, Dịch Cần Đình tức giận, ném điện thoại đã tắt nguồn ở ghế phụ. Sự khinh thường của anh đối với Cố An Hy ngày càng sâu. Nghĩ đến bộ dạng của cô khi nãy, như nhẹ nhàng cào cào vào tim của anh. Anh tăng ga, lấy điện thoại mở nguồn, bấm số gọi cho Lâm Tiêu. Ra ngoài uống một ly. Chỗ cũ à? Ừ, nửa giờ nữa, Dịch Cần Đình đáp. Tinh một cái, điện thoại nhận được tin nhắn thoại. Dịch Cần Đình chán ghét quăng đi, nhưng ma xui quỷ khiến lại mở ra. Nghe giọng nói của cô, lại nghe thấy giọng đàn ông trêu chọc. Sau đó cô còn gọi anh là ông xã. Vì gặp nguy hiểm nên nói những lời này. Chiếc máy bách bỗng nhiên quay đầu lại, lao về hướng Cố An Hy bị bỏ lại. Bên này, xe cấp cứu đến rất nhanh. Khi cô lên xe cấp cứu, vẫn nhen nhóm một chút hy vọng nhìn về hướng xe của Dịch Cần Đình rời đi, rồi lại tự mỉm cười. Anh ta vẫn là không quay lại. Quả nhiên, trong lòng anh dù cô ở hoàn cảnh nào thì anh cũng sẽ không quan tâm đến nữa. Cô chỉ là một thứ đáng ghê tởm với anh. Cho dù trước kia hai người có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, cô leo lên xe mà không cần sự giúp đỡ của y tá, ngồi một chỗ liền nghĩ, xem ra bản thân nên chết tâm tại nơi đó. Khi Dịch Cần Đình chạy đến, trên đường đi không có ai, ngay cả cái bóng của Cố An Hy cũng không có. Nơi này có chút vắng vẻ, hai bên là hàng cây cao được đèn đường in trên lòng đường. Nghĩ tới giọng nói của người đàn ông trong điện thoại, anh ta thầm rủa chết tiệt rồi xuống xe. Đi dọc đoạn đường cũng không nhìn thấy cô đâu, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cố An Hy. Không có ai đáp lại. Anh ta hét lên mấy lần như vậy nhưng kết quả chỉ có một. Cuối cùng anh lên xe, lái đi lái lại trên con đường này liên tiếp hai lần. Thậm chí anh còn rẽ vào đường nhỏ nhưng vẫn không tìm ra cô. Cô ấy sẽ không gặp phải lưu manh chứ. Anh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Cố An Hy. Trong khi chờ kết nối, anh vô cớ trở nên căng thẳng. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác như vậy. Bây giờ giống như có cái gì đó siết lấy trái tim anh, khiến anh không thở nổi. Điện thoại thông, hô hấp trì trệ của anh bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Anh vẫn đang chờ giọng nói của cô vang lên, nhưng cuộc gọi bị ngắt. Dịch Cần Đình sừng sốt, không bỏ cuộc mà bấm lại lần nữa. Không phải đợi lâu, lần này nhận rất nhanh. Gì? Giọng điệu rất tệ. Dịch Cần Đình sừng sốt một chút, căng thẳng cũng biến mất. Hiện tại cô ấy có thể nghe điện thoại, chứng tỏ cô ấy vẫn bình an vô sự. Cô An Hi, cô... Anh muốn hỏi cô đang ở đâu, nhưng nghĩ chính anh đuổi cô xuống để nói. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Không rảnh. Này. Nhìn chăm chăm màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, Dịch Cẩn Đình mất mấy giây mới phản ứng được. Trong lòng lửa giận lại dâng cao lên cùng. Anh có lòng tốt quay lại đón cô, thậm chí còn cho Lâm Tiêu leo cây. Thái độ của cô ta là như thế này. Anh siết chặt tay, đấm mạnh vào vô lăng. Cô An Hi, cô đợi đó. Ngày hôm sau, Dịch Cẩn Đình đến công ty với gương mặt đen thui. Cô An Hi đó lừa gạt anh, lại còn chơi xỏ anh. Hôm qua anh chạy vòng vòng đi tìm cô như một tên ngốc, nói không chừng cô ta cũng không có đi xa, núp ở xó xỉnh nào đó chơi đùa anh. Nghĩ đến đây, đêm qua anh ngủ không ngon, tức đến đau gan. Buổi sáng đến công ty với sắc mặt u ám. Cuộc họp buổi sáng khiến tất cả bộ phận sợ hãi ngậm miệng. Họ càng như vậy khiến anh càng tức giận, giải tán cuộc họp sớm hơn dự định. Gương mặt u ám quay về phòng làm việc. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ mặc trang phục nhân viên vệ sinh. Đôi môi nhếch lên cười lạnh. Cố An Hi đến thật đúng lúc. Cố... Người phụ nữ nghe động quay người lại, vừa cung kính vừa sợ hãi. Tổng giám đốc, chào buổi sáng. Dịch Cẩn Đình cau mày, trên mặt thất vọng và không vui. Sao lại là cô? Cố An Hi đâu? Cô ấy hôm nay xin nghỉ phép. Xin nghỉ? Vâng. Dịch Cẩn Đình đen mặt. Hôm qua cố An Hi gặp lại Hàn Minh Hiên, liệu đêm qua cô ta có đi cùng với hắn tiếp tục hay không? Nghĩ như vậy, hắn gan của hắn bắt đầu cảm thấy đau. Hắn cảm thấy đỉnh đầu mình bắt đầu xanh lét. Ra ngoài, gọi cố An Hi tới. Nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ phép. Nhân viên vệ sinh run rẩy đáp. Xin nghỉ liền không biết cho bộ phận các người gọi cho cô ta. Xin nghỉ phép, ai cho phép? Tôi đồng ý chưa? Trong vòng một giờ, tôi không nhìn thấy cố An Hi. Toàn bộ bộ phận vệ sinh của các người lập tức cuốn gói khỏi Thịnh Thế. Cố An Hi vừa trở về Bạch Kim Thượng Uyển liền nhận được điện thoại của Hà Văn Quốc liền cảm thấy bất lực. Đêm qua đầu choáng váng, chân đau đớn nên cô ở lại bệnh viện. Buổi sáng đã đỡ hơn một chút nhưng chân vẫn còn đau. Nhưng bây giờ dù thế nào cũng phải đến công ty dù đã xin nghỉ. Bộ phận vệ sinh đều là những người trung niên. Họ phải lo cho con cái gia đình. Nếu vì cô mà họ thất nghiệp, cô thật không thể chịu được. Đón xe tới Thịnh Thế, mặc bộ quần áo nhân viên vệ sinh, cô khập khiễng mang dụng cụ đến tầng 39. Đứng trước cửa phòng làm việc của Dịch Cẩn Đình, điều chỉnh một chút tâm trạng và gõ cửa. Cộc cộc cộc. Vào đi. Cố An Hi có chút lẩm nhẩm kinh Phật một chút, sau đó mở cửa đi vào. Dịch Tổng. Cô nhàn nhạt cúi đầu không nhìn anh. Dịch Cẩn Đình miễn cưỡng nhướng mi lên, nhìn vào đồng hồ. Cố An Hi, tôi yêu cầu bao nhiêu giờ? Hiện tại đã trễ một phút. Tôi đã cố gắng hết sức để đến sớm nhất. Nếu như Dịch Tổng không hài lòng thì có thể trừ lương của tôi. Cô... Dịch Cẩn Đình nhìn gương mặt lạnh tanh của cô liền vô cùng tức giận. Cố An Hi cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dịch Tổng, vậy tôi xin phép dọn dẹp. Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi, trong lòng muốn khó dễ cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô ta hiện tại, anh ta chỉ phẩy phẩy tay khó chịu. Làm nhanh đi. Dịch Cẩn Đình cầm tài liệu trong tay nhưng chẳng đọc được chữ nào. Mặc dù không nhìn về phía Cố An Hi, nhưng tiếng động cô dọn dẹp cứ thế truyền vào tai anh. Phiền chết được. Cố An Hi. Anh đột nhiên đánh rơi cây bút trong tay xuống bàn. Cố An Hi mím môi, cung kính nói. Dịch Tổng, sao vậy? Nghe vậy anh càng khó chịu hơn, nhưng cũng không biết đang giận cái gì. Bàn tay nắm thành quyền, cuối cùng giận dữ chỉ vào bàn làm việc. Không thấy tôi đang cần dùng bàn làm việc sao? Nó bẩn như vậy thì làm sao có thể dùng? Cố An Hi cũng không đáp, vắt khô khăn lau bàn, bước tới bàn làm việc, chậm rãi lau chùi. Trên bàn sạch sẽ nên cũng không tốn sức, nhưng cô vẫn cẩn thận lau chùi. Ngay cả hộp bút, đồ trang trí cũng được lau chùi, nhưng tuyệt nhiên không động vào khung ảnh trên bàn. Lần này anh ta đã thay thế nó bằng một khung gỗ màu trắng. Dịch Cẩn Đình nhìn chằm chằm cô, chỉ vào khung ảnh. Chỗ đó đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Tôi nghĩ Dịch Tổng không muốn tôi đụng chạm vào, cho nên phía trên dính bụi, cô không lau chùi, chẳng lẽ tự tay tôi dọn? Lần trước cô động vào nó một chút, Chẳng biết ai nổi cơn điên, bây giờ lại nói như vậy. Cô biết anh ta gọi cô đến chính là muốn khó dễ cô, nhưng đến nơi nhìn gương mặt này xem ra đang tức giận. Nhưng cô cũng lười đoán anh ta đang giận cái gì, anh ta cũng lớn rồi, cô cũng không phải là mẹ của anh ta. Nghĩ kỹ thì Dịch Nhị Ca ngày trước đáng yêu hơn, muốn gì nói đó, ân oán rõ ràng. Bây giờ anh ta lại thành ra cái bộ dạng này. Cố An Hy kiềm nén cơn giận trong lòng, ôn hòa nói: "Nếu tôi động vào, anh sẽ không tức giận chứ?" Dịch Cần Đình trừng mắt nhìn cô: "Có ý gì?" Trong lòng khẽ thở dài, Cố An Hy lắc đầu: "Không có gì." "Còn không mau làm đi." Cố An Hy cầm rẻ lau lên, muốn lau khung hình thì Dịch Cần Đình lại lên tiếng: "Cái khăn bẩn như vậy, cô cố ý à?" Cố An Hy cũng nén giận, mang khăn giấy ướt trong người ra, cẩn thận lau bức ảnh. Cho dù đã nhìn thấy bức ảnh này rồi, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ là không muốn lộ ra ngoài. Dịch Cần Đình lặng lẽ nhìn cô một lát. "Cố An Hy, cô không có gì để nói à?" "Nói gì?" Dịch Cần Đình hất cằm lên, ý tứ đã rõ ràng. "Cái này sao?" Cố An Hy lắc lắc khung ảnh trong tay, cười khổ. "Tôi còn có thể nói cái gì? Lần trước tôi có chút xúc động, có lẽ là lúc đó đầu óc có chút bối rối. Anh và bộ tiểu thư tình cảm chân thành, tôi chỉ là người ngoài, cho nên không có tư cách ý kiến." "Mộ tiểu thư?" Dịch Cần Đình nhíu mày. "Tôi nhớ trước đây cô chưa từng gọi cô như thế." "Sao vậy? Dịch tổng còn muốn xen vào việc xưng hô của tôi à?" Dịch Cần Đình nhíu mày. "Cố An Hy, 3 năm không gặp, cô thay đổi quá nhiều." Cố An Hy dừng lại bàn tay. "Không phải Dịch tổng cũng như vậy sao?" "Tôi?" Dịch Cần Đình hừ lạnh, sau đó tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng. "Tôi vẫn là tôi, nhưng cô không còn là cô nữa." Nói xong, Dịch Cần Đình lại lấy lại thần sắc nghiêm túc, đứng lên hỏi: "Nói đi, đêm qua cô phát điên cái gì?" "Tôi nổi điên." "Cố An Hy, cô còn giả ngu làm gì? Đêm qua cô nhắn tôi đến đón cô, hôm nay lại nghỉ phép không đến. Hôm qua cô đã làm gì? Có phải chính là cùng với Hàn Bình Hiên lan lộn một chỗ?" Ầm một tiếng, Cố An Hy đặt mạnh khung ảnh xuống bàn. "Anh đừng có nói quá đáng như vậy." Hắn không nhắc thì thôi, nhắc lại càng khiến cho cô tức giận và tủi thân. Đêm khuya, cô một thân một mình đứng trên con đường vắng, trong lòng có bao nhiêu bất lực hắn có biết không? Cô bắt bác sĩ gọi hắn, hắn không nghe lại còn cố tình tắt máy. Thật đủ tàn ác. Hắn ta sẽ không bao giờ hiểu cảm giác tự mình gọi xe cấp cứu rồi tự leo lên xe cấp cứu là như thế nào đâu, thậm chí còn đối diện với những cái nhìn khác lạ của người khác. Vậy mà bây giờ hắn ta thì sao? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? "Tôi quá đáng." "Vậy thì tại sao hôm nay cô phải xin nghỉ phép?" Cố An Hy bị chọc giận đến phát cười. "Dịch Cẩn Đình, không biết còn đang nghĩ đến anh đang ghen đó." Dịch Cẩn Đình bật cười giống như nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười. "Ghen? Cố An Hy, cô đánh giá quá cao bản thân rồi đó." "Ừ, tôi quá đề cao bản thân nên hôm qua mới nghĩ đến việc gọi anh đến đó. Tôi nghĩ là anh sẽ đến, nhưng cuối cùng chính là suy nghĩ hão huyền mà thôi. Tôi biết là anh ghét tôi, nhưng nếu hôm qua tôi không gọi cho anh, tôi liền không thể biết được anh hận tôi đến mức độ đó. À, hình như bây giờ tôi vẫn là vợ anh phải không? Nhưng mà anh bỏ tôi lại nơi đó và chẳng quan tâm liệu có chuyện gì xảy ra với tôi. Nếu thực sự có chuyện, có lẽ là anh sẽ càng vui hơn đúng không? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh, để tôi nhìn rõ ràng mọi thứ. Dù vậy anh cũng không được nói vậy. Tôi và Minh Hiên ca trong sạch, tôi sẽ chỉ giải thích như vậy một lần này là cuối cùng. Ai nói tôi không đi? Nhưng lời cuối Dư Cần Đình không nói ra. Anh không muốn Cố An Hy chê cười. Tôi không đi đón cô thì sao? Cô cho rằng cô chỉ là đứa trẻ lên ba sao? Không đi đón cô liền không biết tự mình trở về. Đây là lý do cô hờn dỗi nên không đi làm sao? Bàn tay nhỏ của Cố An Hy siết lại, từ từ nở nụ cười. Ừ, nếu như đã như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Cô còn chưa trả lời, hôm qua có phải cô cùng với Hàn Minh Hiên ở cùng một chỗ hay không? Buổi sáng tôi gọi cho dì Hứa, Dì ấy nói cô đêm qua không về nhà. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta tức giận như vậy. Cố An Hi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như không có sức lực. Từ giờ trở đi, tôi không nhờ vả anh làm cái gì nữa. Cũng hy vọng anh đừng xía vào chuyện của tôi. Nói xong cô liền mang dụng cụ rời đi. Dịch Cần Đình cực kỳ tức giận. Cố An Hi, đây là thái độ của cô sao? Cố An Hi không đáp. Hôm nay nếu như cô không nói sự thật, bộ phận vệ sinh của cô sẽ không thể sống dễ dàng. Cố An Hi không quay đầu lại. Cứ làm những gì mà Dịch Tổng thấy vui. Cô... Dịch Cần Đình chỉ nói được một chữ, những từ còn lại đều bị nghẹn lại. Vừa rồi anh không nhìn cô, bây giờ nhìn bóng lưng cô rời đi, lại thấy cô đi có chút khập khiễng, có vẻ rất khó khăn. Anh cau mày lại, chợt nhớ lời cô nói trong tin nhắn rằng chân bị đau. Anh ta ấn gọi Dương Hàn. Đi thăm dò một chút. Cố An Hy hôm qua đã đi đâu? Cố An Hy quay về bộ phận vệ sinh, nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của các đồng nghiệp. Lưu Linh Linh kéo ghế ngồi gần Cố An Hy hỏi thăm chân của cô, còn nói cho Cố An Hy biết Lê Vi đã tung tin đồn nhảm cô cầu dẫn tổng giám đốc, nên tổng giám đốc ngày nào cũng đòi cô đến quét dọn. Cố An Hy cũng chỉ cảm thấy đau đầu. Có thể cô không quan tâm đến, nhưng những tin đồn này sẽ lan rộng ra cho đến tai Dịch Cần Đình. Lấy tư tưởng của anh ta, chắc chắn sẽ nghĩ cô là tự mình tung tin đồn. Dịch Cần Đình ngồi trong phòng làm việc, nhìn tài liệu Dương Hàn mang đến, nhìn vào tư liệu sau khi rời khỏi tiệc từ thiện, càng nhìn anh ta càng thấy bực bội. Hóa ra cô không có lừa anh, cũng không đi cùng với Hàn Minh Hiên, mà là đi bệnh viện. Trong tư liệu còn bổ sung thêm vài tấm hình, cô một mình leo lên xe cứu thương, một mình đến bệnh viện, mà một mình ở bệnh viện cả đêm. Sáng nay lại đón taxi quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Không chỉ có chân bị bong gân, còn bị cảm lạnh. Cho nên vì vậy mà cô ấy xin nghỉ phép. Cô cũng là không có đùa cợt anh. Cô ấy có lẽ không nhìn thấy anh quay lại, cho nên mới gọi xe cấp cứu. Vậy là anh trách nhầm cô. Nhìn thấy sắc mặt Dịch Cần Đình khó coi, Dương Hàn nghĩ nghĩ liền nói, Dịch Tổng, chân của Cố tiểu thư cần phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu như đi làm tất nhiên phải làm việc, như vậy sẽ không tốt đến vết thương. Dịch Cần Đình trừng mắt liếc hắn một cái. Cậu quan tâm cô ta làm gì? Giọng điệu của anh rất gay gắt. Nhưng Dương Hàn theo anh mấy năm, do dự nói, Dịch Tổng, dù sao cô ấy cũng là đại tiểu thư của nhà họ Cố, chúng ta cũng không nên quá phận. Dịch Cần Đình rất cáu kỉnh, xua tay với Dương Hàn. Không cần lo lắng, tôi có tính toán của tôi. Kết quả Dương Hàn vừa đi đến cửa đã bị gọi lại. Chờ đã. Dịch Tổng. Dịch Cần Đình ho nhẹ một cái. Cùng tôi đi thị sát các bộ phận một chút. Vâng. Đến 3 giờ chiều, Cố An Hy nghĩ Dịch Cần Đình sẽ hạ lệnh trừng phạt xuống, nhưng không thấy động tĩnh gì. Cũng may, dù sao cô thực sự không muốn liên lụy đồng nghiệp. Công việc cũng đã tạm ổn, thì nghe tin bộ phận vệ sinh có một vị tổ tiên ghé thị sát. Toàn bộ mọi người đều chạy ra đón vị tổng giám đốc. Hà Văn Hạo cực kỳ kích động khom lưng cúi đầu. Dịch Tổng, không biết ngài đích thân đến đây là có chỉ thị gì không? Dương Hàn nhìn Dịch Cần Đình lại nói, Dịch Tổng chỉ đi thị sát từng bộ phận mà thôi. Mọi người đều đứng lên cúi đầu chào Dịch Cần Đình. Ánh mắt anh ta nhàn nhạt lướt qua mọi người, liền dừng lại ở vị trí của Cố An Hy. Hà Văn Quốc nghĩ đến chuyện lúc sáng và những tin đồn trong công ty. Anh ta lập tức nhìn Cố An Hy rồi nói, An Hy, mau đến đây chào Dịch Tổng. Giọng nói của Hà Văn Quốc vang lên, khiến mọi người quay nhìn về phía Cố An Hy. Cô bất lực chỉ có thể đứng lên đi về phía anh ta. Dịch Tổng. Dịch Cần Đình nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi phẩy phẩy tay. Về chỗ của cô đi. Cố An Hy cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân và cố gắng hết sức để đi lại bình thường nhất có thể. Chờ một chút. Dịch Cần Đình đột nhiên lên tiếng. Cố An Hy khẽ thở dài, không còn cách nào khác dừng lại. Dịch Tổng. Chân của cô làm sao vậy? Dương Hàn trong lòng nén cười, trên mặt không dám lộ ra dị thường. Ông chủ nói muốn đi thị sát, kết quả lảng vảng hai nơi liền đi đến bộ phận vệ sinh. Anh ta rõ ràng cái gì cũng biết, lại còn bày đặt cố hỏi. Cố An Hy trầm mặc một chút, vẫn thành thật trả lời, Dịch Tổng, tôi không sao. Có vẻ hơi nghiêm trọng. Dịch Cần Đình không thay đổi vẻ mặt nhìn Cố An Hy. Bị trật chân tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi? Thịnh Thế thiếu nhân viên vệ sinh hay sao? Lời này nói ra mọi người đều kinh ngạc. Cái này không phải chính tổng giám đốc anh ấy là người gọi cố An Hy tới đến công ty để dọn dẹp phòng anh ấy sao? Dịch Cần Đình làm bộ không thấy vẻ mặt của mọi người, gương mặt bình tĩnh. Quản lý Hạ, Thịnh Thế luôn chủ trương nhân đạo, đây là cách mà ông làm quản lý hay sao? Hà Văn Quốc lạnh cả sống lưng, trong lòng có ngàn vạn thứ muốn kêu oan, nhưng đối diện với Dịch Cần Đình không dám phản bác lại dù chỉ một chữ. Dịch Tổng, là tôi lơ là nhiệm vụ. Dịch Cần Đình tỏ vẻ hài lòng. Nếu chính ông cũng thấy mình thất trách, vậy tôi nghĩ nên để cho cố An Hy nghỉ phép, có ý kiến gì không? Lúc cố An Hy quay về Bạch Kim Thượng Uyển, tâm trạng không có chút nào tốt. Hôm nay Lưu Linh Linh nói về tin đồn, giờ Dịch Cần Đình lại làm như vậy. Dù là anh ta cố ý hay là có ý tốt, cô hiểu rõ cuộc sống sau này ở thịnh thế của cô khó mà yên bình. Phu nhân, dì Hứa mở cửa. Cô về rồi à? Cố An Hy không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Ừ, tôi có chút không thoải mái. Không thoải mái? Vậy nên cô liền quay về. Bây giờ là mấy giờ rồi? Giọng nói của Diệp Minh Châu từ phòng khách truyền tới, mang theo tràn ngập bất mãn. Dì Hứa nhỏ giọng nói với cô. Bà ấy vừa mới tới. Cố An Hy mím môi, thay dép đi vào phòng khách, nhìn Diệp Minh Châu ăn mặc sang trọng. Bác gái. Lục Đình Phong cũng đi theo đang ngồi bên cạnh Diệp Minh Châu. Cậu nhóc nhìn thấy cố An Hy liền mỉm cười với cô. Mỹ nhân. Diệp Minh Châu hử lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Đình Phong, sau đó nói với cố An Hy. Tôi không đến thì làm sao mà biết cô có tính cách làm việc như vậy? Cố An Hy, chuyện của cố gia nhà các người ai nấy đều rõ ràng. Tôi cũng biết Cần Đình giúp đỡ cố thị. Ít nhất vì chuyện này, dù cô không cần quan tâm đến Cẩn Đình thì cũng phải có thái độ với Thịnh Thế. Thế bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Diệp Minh Châu cao mày, lạnh lùng nhìn cố An Hy. Đi trễ về sớm. May mà ở Thịnh Thế cô chỉ làm vị trí kia, bằng không Thịnh Thế không biết sẽ bị cô giày vò thành cái bộ dạng gì. Cố An Hy nhìn xuống nóng này giải thích. Bác gái, hôm nay con không được khỏe cho nên mới về sớm, và việc này cũng đã được nhị ca đồng ý. Cần Đình cho phép. Diệp Minh Châu sững sờ một chút, sau đó càng tức giận hơn. Cố An Hy, hiện tại cô còn không biết xấu hổ. Cô cho rằng tôi không biết cô và Cần Đình hiện tại là quan hệ như thế nào? Cô lừa gạt người khác còn được, lại muốn lừa gạt tôi. Đối với loại nữ nhân như cô, con trai tôi sẽ đối tốt với cô. Nó đối tốt với cô? Các người kết hôn bao lâu? Nó còn chưa trở về nơi này được một ngày. Chân Cố An Hy rất đau, nhưng cũng không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh sofa. Nếu như bác gái không tin, con có thể gọi điện thoại cho anh ấy nghe bây giờ. Đừng tưởng rằng dù cô nói như vậy thì tôi sẽ tin. Chỉ qua mấy ngày, thái độ của Cần Đình sao có thể thay đổi được? Diệp Minh Châu chỉ về phía cô. Cố An Hy, bây giờ cô thực sự quá thay đổi. Nếu như cô không giờ thủ đoạn, có thể Cần Đình và Mộ Tuyết đã kết hôn. Cô bây giờ làm thật tốt, làm đủ loại thủ đoạn, bây giờ ngay cả chồng mình cũng không giữ được. Sắc mặt cố An Hy tái nhợt, hai tay buông thõng hai bên, vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Cô còn nhớ Diệp Minh Châu trước kia đối với cô rất tốt, nhưng bây giờ lại còn thua cả người dưng. Là người dưng còn tốt hơn, sẽ không phải nghe những lời chua ngoa này. Bà ngoại. Lục Đình Phong liếc nhìn cố An Hy, không nhịn được lên tiếng. Bà đừng mắng mỹ nhân nữa. Bà mắng nữa, nhỡ mỹ nhân khóc thì sao? Mỹ nhân? Diệp Minh Châu khinh miệt, nước mắt nhìn cố An Hy. Nếu cô ta thực sự xinh đẹp thì cậu của con sẽ không bỏ rơi cô ta. Gương mặt đầy trâm trọng nói tiếp. Cố An Hy, tôi nói rõ ràng với cô, Cần Đình của tôi cũng không còn trẻ tuổi nữa. Chẳng phải ở độ tuổi này nó cần có một đứa con hay sao? Mặc dù ông nội Cần Đình yêu cầu không được ly hôn, nhưng nếu cô không có năng lực đó thì cô nên từ bỏ vị trí càng sớm càng tốt, để Cần Đình kết hôn cùng với người nó yêu. Chủ yếu chính là đừng làm trễ nải Cần Đình của tôi. Cố An Hy mím chặt môi, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ không lâu nữa đâu. Chỉ một năm thôi, tất cả mọi người sẽ đều được giải thoát, không phải sao? Tôi chỉ ước rằng các người bây giờ lập tức ly hôn. Mộ Tuyết không biết so với cô tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đôi môi Cố An Hy gần như bị cô cắn sắp bật máu. Cậu. Lục Đình Phong nhìn Cố An Hy, trong lòng cực kỳ lo lắng, đang nghĩ biện pháp để bà ngoại không mắng mỹ nhân tỷ tỷ nữa, liền phát hiện có người đi từ cửa bước vào. Diệp Cẩn Đình nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, sau đó khẽ cau mày. Mẹ, mẹ tới đây làm gì? Diệp Minh Châu ngồi thẳng lưng. Mẹ nếu là không tới, sao có thể biết một ít người muốn về sớm? Sau đó bà ta có vẻ bất ngờ. Cẩn Đình, sao con lại trở về nơi này? Cố An Hy không nhìn thấy Diệp Cẩn Đình, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh hãi. Ngoại trừ ngày đó anh ta mang thỏa thuận về và đến đón Đình Phong, anh ta cũng chưa bao giờ bước vào căn nhà này lần nữa. Diệp Cẩn Đình bình tĩnh liếc nhìn Cố An Hy. Đây là nhà của tôi, tôi quay về đây có gì bất thường? Ngược lại, mẹ tại sao lại đến đây? Mẹ chỉ muốn đến xem. Nhưng mà Cẩn Đình, Diệp Minh Châu có chút buồn bực. Con không phải không sống ở đây sao? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Cậu ấy và mỹ nhân là vợ chồng, đương nhiên là phải ở cùng với nhau. Lục Đình Phong nói rất thuyết phục. Bà ngoại, không phải bà vừa mới nói muốn mỹ nhân sớm có con sao? Vậy cậu phải trở về thì mới có con được. Diệp Cẩn Đình nhíu mày. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Diệp Minh Châu sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Đình Phong với ánh mắt cảnh cáo. Còn biết cái gì, tên nhóc này. Sau đó quay nhìn Diệp Cẩn Đình. Đừng có nghe nó nói bậy. Diệp Cẩn Đình cũng không hỏi nhiều. Vậy hai người ở lại ăn cơm rồi về. Được được, Lục Đình Phong liền đồng ý. Diệp Minh Châu liếc nhìn Cố An Hy. Không cần, mẹ trở về ăn cơm là tốt nhất. Nói xong bà ta kéo Lục Đình Phong. Chúng ta trở về đi. Được, Diệp Cẩn Đình cũng không có ý giữ lại. Tôi đưa các người ra ngoài. Khi đi ngang qua Cố An Hy, Diệp Minh Châu ho nhẹ một tiếng. Những lời tôi nói cô đừng có quên. Cố An Hy mím chặt đôi môi trắng bệch không nói gì. Cô cũng không theo đưa Diệp Minh Châu ra ngoài. Khi nghe tiếng cửa mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình cực kỳ không tốt. Cẩn Đình, Diệp Minh Châu bước ra khỏi nhà đã không khỏi lo lắng. Sao con lại về đây? Mẹ thấy hai người nên tách ra mới là tốt nhất. Mẹ chỉ cần nhớ đến việc năm đó cô ta lừa gạt con, khiến con chút nữa thì mất mạng. Về sau lại còn lừa con chờ đợi cô ta cả một đêm dưới mưa lớn, hại con suốt cao mấy ngày. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta là mẹ lại khó chịu. Lại không nghĩ ông nội của con đã già rồi, hồ đồ thế nào mà lại muốn con cưới cô ta. Thật không biết ông ấy nghĩ cái gì. Diệp Cẩn Đình không lên tiếng, cụp mắt nhìn xuống chân mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cẩn Đình, con hãy nhanh chóng ly hôn cùng với cô ta. Mộ Tuyết mới là người thích hợp nhất với con. Con bé tốt với mẹ, đối với con còn tốt hơn. Trước kia nếu như không có Mộ Tuyết, mẹ thực sự không dám nghĩ bây giờ con sẽ như thế nào. Đừng nói giữa con và Mộ Tuyết chính là yêu nhau, ngay cả không yêu, một nữ nhân tốt như vậy lấy về đều tốt hơn cái loại người như cô An Hy biết bao nhiêu. Mẹ, đừng nói nữa. Diệp Cẩn Đình nhẹ giọng nói, nhưng vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Minh Châu suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ thở dài, sau đó cùng Lục Đình Phong rời đi. Diệp Cẩn Đình quay lại phòng khách, thấy cô An Hy không còn ở đó nữa, nhìn dì Hứa đang còn bận rộn ở phòng bếp, liền đi thẳng lên tầng 2. Đẩy cửa phòng ra, anh nhìn thấy cô An Hy đang nằm tựa ở đầu giường. Thậm chí ngay cả khi anh mở cửa đi vào, cô cũng không nhìn về phía anh. Ra ngoài. Thái độ của cô rất tệ. Diệp Cẩn Đình đột nhiên mất bình tĩnh. Cố An Hy, cô lại nổi điên cái gì? Cố An Hy cười lại một tiếng. Diệp Cẩn Đình, lời này là tôi nên hỏi anh. Hôm nay anh lại nổi điên cái gì? Diệp Cẩn Đình nhíu mày, nén cơn tức giận mở miệng. Ý gì? Cố An Hy thở ra, nước nhìn Diệp Cẩn Đình đang đứng ngoài cửa. Anh đột nhiên chạy đến bộ phận vệ sinh, sau đó cho tôi về nghỉ ngơi trước mặt mọi người. Anh muốn mọi người nghĩ gì về tôi? Tôi chỉ mới đến thịnh thế vài ngày thôi. Anh có biết người khác lan truyền tin đồn gì về tôi không? Nói tôi và anh có mối quan hệ không phù hợp. Còn có... Cố An Hy không nhịn được nói tiếp. Tại sao hôm nay bác gái lại đến Bạch Kim Thượng Uyển? Tình cờ là đúng lúc tôi về sớm. Rồi tại sao hôm nay anh lại quay về đây? Diệp Cẩn Đình, tôi biết là anh ghét tôi, nhưng anh có cần làm đến mức đó không? Nghĩ tới những lời Diệp Minh Châu nói, không thương tâm khổ sở chính là giả. Trước kia bà ấy đối tốt với cô bao nhiêu, không khác gì người mẹ thứ hai của cô. Trước kia bà còn nói nếu cô là con dâu của bà thì thật tốt, vậy mà bây giờ thì sao? Diệp Cẩn Đình nhíu mày nhìn cô An Hy đang tức giận với mình. Cô ta như vậy mà phát cáu với anh, anh có ý tốt với cô ta, kết quả đổi lại là sắc mặt như trứng thối của cô. Cố An Hy, lương tâm của cô bị chó tha rồi. Khi anh nhìn thấy đôi chân khập khiễng của cô An Hy, đặc biệt là sau khi biết đã hiểu nhầm cô, cho nên anh cố tình đến bộ phận vệ sinh để lấy cớ cho cô về nghỉ ngơi. Anh ta là như vậy, có lỗi liền nhận, dù gì vẫn nghĩ đến chút tình cảm trước kia của họ. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Đúng là anh không nên mềm lòng với cô. Cô ta không còn là cô An Hy mà anh quen biết nữa, đặc biệt là sau những chuyện xảy ra 3 năm trước. Không lẽ anh còn chưa đủ hiểu rõ cô gái tốt đẹp cô An Hy đã chết rồi? Bác gái. Anh ta tiến lại vài bước. Cô gọi mẹ tôi là bác gái. Cô An Hy bật cười. Đó là bác gái muốn. Được. Dịch Cần Đình cắn răng, ánh mắt sắc bén gật đầu. Cục cũng có chút tự giác hiểu lấy. Cố An Hy cũng không chịu cúi đầu. Nếu ngay cả bản thân tôi còn không tự giác, tôi sẽ chỉ trở thành trò cười của anh. Dịch Cần Đình lập tức cười. Cô bây giờ không phải chỉ là một trò cười thôi sao? Anh vô cùng bực bội. Còn có lòng tốt của mình bị cô nói như anh lừa gạt cô, cho nên có bao nhiêu lời khó nghe liền nói ra. Cô thực sự là tự giác hiểu không? Nếu cô thực sự tự giác hiểu thì đã không giở trò để leo lên giường của tôi. Cô sẽ không lấy cơ thể của cô để đổi lấy lợi ích cho Cố thị. Cô tự giác. Cố An Hy, đừng có nói đùa. Sắc mặt Cố An Hy trở nên tái nhợt. Cô tức giận đến mức toàn thân run lên khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Dịch Cẩn Đình. Quả nhiên anh ta căn bản không muốn cho cô sống tốt. Cố An Hy chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía anh. Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện, anh cố ý trước mặt nhiều người như vậy chơi tôi, còn để cho mẹ anh tới, anh chính là một tên khốn kiếp. Dịch Cẩn Đình dễ dàng chụp lấy chiếc gối trong tay. Tiểu nhân, khốn kiếp. Anh nhíu mày, trong mắt một mảng ảm đạm. Cố An Hy, lá gan của cô càng ngày càng lớn. Chẳng lẽ anh là người tốt sao? Tôi biết anh không muốn tôi tới thịnh thế, nhưng anh làm như vậy có phải là quá ác tâm? Anh có biết những lời bác gái nói có bao nhiêu khó nghe? Dịch Cẩn Đình hơi nghiêng người, khóe miệng nhếch lên. Đã biết tôi không phải là người tốt thì sao còn chọc tức tôi? Làm đại tiểu thư của nhỏ cô không làm, cô nhất định phải chạy tới làm dịch phu nhân. Thịnh thế là của tôi muốn làm gì thì làm. Còn về phần những gì cô nói, nụ cười trên môi anh ta đầy tả. Tôi đã nói, trò chơi bắt đầu, vậy là nên tuân thủ quy tắc trò chơi. Cô không vui cũng được, tức giận cũng được. Cho dù mọi người nói cô hạ tiện trèo cao, hay dù có bao nhiêu lời nói khó nghe hơn nữa, thì cô cũng phải chịu đựng cho tôi. Anh... Dịch Cần Đình ôn hòa đặt chiếc gối xuống giường, thậm chí còn ân cần kéo chăn cho cô. Cố An Hy, cô muốn lang tâm cầu phế. Anh giơ tay rất ác liệt vỗ vỗ gương mặt của cô. Vậy liền đừng trách tôi. Nói xong anh ta liền ra ngoài, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng vang trời. Ngày hôm sau, Cố An Hy mệt mỏi đi đến thịnh thế làm việc. Cho dù Dịch Cần Đình nói cho cô nghỉ phép, cũng không nói sẽ cho nghỉ bao nhiêu. Vậy nên cô cẩn thận đi làm trước khi bị anh ta khó dễ. Đồng nghiệp vẫn dùng ánh mắt khinh thường và chế giễu nhìn cô. Đặc biệt Hà Văn Quốc còn nói Dịch Cần Đình đặc biệt phân cho cô sẽ là người lau dọn phòng làm việc của anh trong thời gian này. Thật là anh ta cố ý. Cô An Hy lấy dụng cụ đi lên tầng 39. Bên trong phòng làm việc tất nhiên chính là có Dịch Cần Đình. Anh ta làm khó đủ đường, bắt buộc cô lau đi lau lại như một trò hề. Sau khi dọn đi dọn lại lần thứ 3, cô đứng trước bàn làm việc của Dịch Cần Đình muốn nói mình đã làm xong thì điện thoại của cô vang lên. Như bị quấy rầy, anh ta cau mày không hài lòng, lạnh lùng nói: quy tắc nhân viên của thịnh thế. Cô An Hy trả lời: cái gì? Điện thoại vẫn đang đổ chuông. Dịch Cần Đình nhàn nhạt nick nhìn cô An Hy rồi mắt vào túi của cô. Không trả lời. Cô An Hy không nhìn điện thoại nói: có lẽ là một cuộc điện thoại không quan trọng. Dịch Cần Đình hít mắt lại: nhận đi. Cô An Hy muốn nói không liên quan đến anh, nhưng nhớ đến hôm nay anh ta đang gây sự với cô, nên cô lấy điện thoại ra. Nhìn người gọi, cô do dự 2 giây, định cúp máy thì Dịch Cần Đình lại nói: sao không nghe điện thoại? Là không quan trọng. hay là chính ở trước mặt tôi không dám nghe điện thoại của hắn? Chột dạ. Cố An Hi nhíu mày, chỉ cảm thấy tên khốn kiếp Di Cần Đình càng ngày càng đáng ghét. Tiếp hắn cũng tức giận, không tiếp hắn sẽ gây chuyện. Nhưng để chứng minh mình không chột dạ, dưới ánh mắt nóng như lửa đốt của Di Cần Đình, cô nhận điện thoại. Alo. An Hi. Hàn Minh Hiên trả lời, lộ ra sự lo lắng. Cô liếc nhìn Di Cần Đình. Ừ. Cuối cùng thì em cũng đã trả lời điện thoại của anh. Ngày hôm đó anh rất lo lắng cho em. Sao anh gọi em mà em không nhận? Có phải là Di Cần Đình khó dễ em? Không có. Cố An Hi phủ nhận không chút do dự. Hàn Minh Hiên không tin. Em lừa anh, An Hi. Lúc đó hắn ta làm như vậy làm sao có thể đối tốt với em? An Hi, em tỉnh lại đi, rời bỏ hắn. Hắn ta không phải là người tốt, cũng sẽ không... Bàn tay Cố An Hi trống rỗng, kinh ngạc nhìn điện thoại của cô đã bị Dịch Cần Đình lấy đi. Cô muốn lấy lại, nhưng anh dễ dàng ngăn cản động tác của cô bằng một tay. Tôi không phải là người tốt. Thế còn anh thì sao? Anh hết lần này đến lần khác cùng với một người phụ nữ đã có chồng lôi lôi kéo kéo mở ám. Anh đang muốn làm cái gì? Bây giờ lại còn muốn thuyết phục người ta bỏ chồng. Hàn Minh Hiên, làm người thì phải biết như thế nào là ranh giới cuối cùng. Hàn Minh Hiên ngẩn người. Dịch Cần Đình, anh cầm điện thoại của An Hi làm gì? Dịch Cần Đình cười lạnh, lạnh lùng nhìn cô An Hi đang bất động, sau đó mỉa mai. Cô An Hi đang là vợ hợp pháp của tôi. Tôi cầm điện thoại của cô ấy thì có làm sao? Sao vậy? Trông anh rất lo lắng. Anh rất thích cô ấy sao? Nhưng mà người phụ nữ mà anh thích đang ở bên cạnh tôi. Anh có thấy khó chịu không? Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình không để ý đến sự phẫn nộ của Hàn Minh Hiên, lại nói. Hàn Minh Hiên, tôi cảnh cáo anh lần đầu cũng như lần cuối. Nếu như còn tái phạm, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Nói xong anh ta tự ý cúp điện thoại, vẫn giữ điện thoại trong tay không trả lại. Qua một hồi lâu, anh nhìn về phía Cố An Hi rồi nói. Quan hệ của các người dường như thực sự rất tốt, liên lạc cũng chưa từng cắt đứt. Nghe những lời giễu cợt này, Cố An Hi lấy lại tinh thần. Dịch tổng, những chuyện này tôi đã từng nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè, anh cũng không thể bắt tôi không có bạn, đúng không? Nhưng mà Dịch tổng không phải cũng có loại bạn hơn cả bạn sao? Hơn nữa còn quan hệ rất tốt. Nghe như vậy, mi tâm Dịch Cần Đình nhíu một cái, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Cô An Hi, cô không nhớ thỏa thuận hôn nhân à? Vậy liền để cho cô nhớ sâu một chút. Quay về viết 100 lần thỏa thuận hôn nhân, còn có quy tắc nhân viên công ty. Tôi nghĩ căn bản cô cũng không có nhìn qua phải không? Trong công ty quy định nhân viên từ cấp độ quản lý trở xuống, trong lúc làm việc phải tắt máy hoặc là để điện thoại im lặng. Cô đã làm đúng hay chưa? Vậy nên quy tắc nhân viên cũng viết lại 100 lần. Nói xong anh ta nhìn cô An Hi còn ngơ ngác, nở một nụ cười vô hại, thậm chí còn không quên nói thêm. Nhớ kỹ, viết tay. Sáng ngày mai khi đến dọn dẹp, tôi muốn nó ở trên bàn làm việc của tôi. Gần đến giờ tan sở, Lâm Tiêu tới Thịnh Thế tìm Dịch Cần Đình. Hình như tôi nhìn thấy An Hi. Lâm Tiêu vừa bước vào phòng làm việc của Dịch Cần Đình liền nói. Dịch Cần Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng hình như cô ấy mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh. Ừ. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, ra vẻ không thể tin nổi. Cái này là ý của ai? Của cậu? Dịch Cần Đình trầm mặc không đáp. Lâm Tiêu không hài lòng nói. Sự nói này cậu láo nhỉ? Cậu bị điên rồi à? Cô ấy nói như thế nào cũng là vợ của cậu, cậu lại an bài cho cô ấy công việc này. Cậu đây là muốn tát vào mặt cô ấy phải không? Dịch Cần Đình cau mày. Đối với tôi, cô ta chả là cái thá gì cả. Lâm Tiêu thở dài. Cần Đình, cậu tốt xấu gì thì cũng nên để tình xưa đừng có quá đáng như vậy. Là cô ta chọc tức tôi chứ? Đương nhiên tôi phải chơi cô ta tới cùng đúng không? Anh ghét cô và khó chịu với cô, nhưng hôm qua hiếm khi anh mềm lòng với cô. Nhưng cô thì sao? Cô ta chỉ là một nữ nhân lòng dạ tàn nhẫn. Lâm Tiêu trầm mặc, sau đó lại nói. Cho nên hôm trước cậu nói sẽ sớm đi gặp Mộ Tuyết, cậu thực sự sẽ đi sao? Hai ngày nữa tôi sẽ đi. Cô ấy ở bên đó một mình, tôi không yên tâm. An Hi sẽ như thế nào nếu như cô ấy biết? Dịch Cần Đình không quan tâm. Cô ta là cô ta, tôi là tôi. Cô ta nghĩ cái gì không liên quan đến tôi. Cố An Hy buổi tối ngồi trong thư phòng chép phạt, làm việc cả ngày đã mệt, chép phạt cũng giã rời cả tay, thì chưa đến 1/3. Đang viết liền có người gõ cửa, Cố An Hy không ngẩng đầu. Dì Hứa, vào đi. Là tôi. Lục Đình Phong thò một cái đầu nhỏ ra, cười với Cố An Hy. Cố An Hy ngẩng đầu. Sao cậu lại tới đây? Cô lập tức nghĩ nghĩ. Bà của cậu cũng đến à? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cố An Hy, Lục Đình Phong xua tay. Không, bà ấy không đi, biết tôi đến. Hôm nay tôi đi sinh nhật của bạn ở gần đây, cố tình về sớm để đến đây gặp tỷ. Tôi đã nhờ tài xế đưa đến đây. Nhưng mà... Lục Đình Phong đi vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mỹ nhân, tôi biết tỷ đang nghĩ gì. Đừng lo, tôi đã thỏa thuận với chú tài xế, chú ấy sẽ không phản bội tôi. Vậy cậu đến đây làm gì? Lục Đình Phong chạy đến gần Cố An Hy, nhìn thấy trên bàn liền nói. Tỷ đang viết gì vậy? Sao đều giống nhau? Cố An Hy chỉ cười. Vì để trở thành một nhân viên ưu tú. Cậu tôi bắt tỷ viết. Làm sao cậu biết? Lục Đình Phong hừ lạnh. Ngoại trừ cậu tôi ra, ai có cái lá gan này? Cố An Hy chỉ cười cười. Mỹ nhân tỷ tỷ, cậu tôi đối xử với tỷ rất tệ phải không? Cố An Hy khẽ cau mày. Đừng nói bậy. Tôi mới không nói bậy. Lục Đình Phong thở dài. Hôm qua bà ngoại mắng tỷ như vậy, ta như vậy liền thương tâm. Hơn nữa, nếu cậu tôi thực sự tốt với tỷ thì đã không quay về nơi này. Tôi cũng chỉ ngủ một mình, đôi khi nửa đêm gặp ác mộng tỉnh, cũng không có ai ở bên cạnh. Cố An Hy trong lòng chua xót. Kể từ khi mẹ cô gặp tai nạn, cô cũng chính là một thân một mình. Cậu tôi còn bắt tỷ làm nhân viên vệ sinh, cậu thật là tệ quá. Lục Đình Phong có chút tức giận, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Cố An Hy. Nhưng mà mỹ nhân tỷ tỷ, tôi trông tỷ cũng không có ngốc lắm, sao tỷ không nghĩ biện pháp để cho mình có một cuộc sống tốt hơn? Ý của cậu là gì? Không phải tỷ đã gả cho cậu tôi rồi sao? Ông ấy không tốt với tỷ, tỷ sao không nghĩ biện pháp để ông ấy đối tốt với tỷ? Lục Đình Phong lại nói. Tôi đều đã quan sát rồi, ông cố cho dù là rất tốt với tỷ, nhưng ông ấy không thể nào bảo hộ tỷ mãi được. Bà ngoại tôi đối với tỷ không tốt, bà ấy chỉ là yêu thích cái nữ nhân tên là Mộ Tuyết. Ngay cả cậu của tôi cũng đối với tỷ không ra sao. Vì vậy cuộc sống sau này sẽ rất tệ. Cố An Hy không nghĩ một đứa trẻ 5-6 tuổi lại nói những lời này. Cái này là ai dạy cậu? Tỷ cho rằng ai cũng ngốc như tỷ à? Lục Đình Phong trợn mắt. Tôi thông minh như vậy, không cần ai dạy tôi cả. Tóm lại, tôi làm mọi thứ là vì tỷ. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ của tỷ bị mắng, trông thật là đáng thương. Nếu cậu của tôi đối xử tốt với tỷ, nhất định sẽ bảo vệ tỷ, sẽ không để cho người khác ức hiếp tỷ. Chẳng phải cậu ấy đã cưới tỷ sao? Nếu tỷ cứ đối xử tốt với cậu, cậu sẽ nhanh chóng quên đi Mộ Tuyết kia. Đó chính là một chuyện rất tốt. Cố An Hy nhíu mắt lại. Thật ra cậu muốn nói chính là Mộ Tuyết phải không? Cậu của cậu đối tốt với cô, hắn sẽ không tốt với cô ta nữa. Cậu chán ghét cô ta, cho nên đây là cách để có kết quả cậu thích nhất. Lục Đình Phong sừng sốt một chút. Dù sao cậu chỉ là một đứa trẻ, vẻ mặt không thể che giấu, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cô. Cậu nha. Cố An Hy thở dài. Một đứa trẻ như cậu lại muốn đem chủ ý đánh lên đầu tôi để được lợi nhiều cho cậu. Tuổi còn nhỏ, thật biết cách kinh doanh nha. Lục Đình Phong cười hắc hắc, lập tức lôi kéo tay Cố An Hy nũng nịu. Vậy tỷ có đồng ý không? Cậu thật giống như không phải nói có một lần là không thích Mộ Tuyết. Vì sao vậy? Không cần lý do để ghét một người phải không? Lục Đình Phong có vẻ không kiên nhẫn. Mỹ nhân tỷ tỷ, tôi đã có cách cho cô rồi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Đình Phong, Cố An Hy mặc dù không có hứng thú nhưng vẫn tò mò. Biện pháp gì? 5 ngày nữa là sinh nhật của cậu ấy, tỷ có thể tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Tốt nhất là thứ gì đó chân thành một chút. Cố An Hy đột nhiên sửng sốt. Rất nhanh sẽ đến sinh nhật Dịch Cần Đình rồi. 3 năm trước, sinh nhật của hai người rất gần nhau, hai gia đình quan hệ rất tốt nên sẽ luôn tổ chức cùng một ngày. Lúc đó Diệp Minh Châu thích cô nên tổ chức sinh nhật cho hai người. Hàng năm vào sinh nhật của cô sẽ nhận được rất nhiều quà, trong đó có cả Dịch Cần Đình. Còn nhớ gì Cần Đình từng nói, vì em mà sinh nhật của anh phải tổ chức cùng ngày với em, bất kể như thế nào em cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chứ. Lúc ấy cô chỉ cười ha ha đáp, đến lúc đó em sẽ chuẩn bị quà tặng tốt nhất cho anh. Thật ra cô đã chuẩn bị rất sớm, nhưng vẫn cần thời gian. Sau này cô vẫn không đưa được món quà đã chuẩn bị. Khi Mộ Tuyết xuất hiện, cô đã không còn cơ hội nữa. Bây giờ, mỹ nhân, Lục Đình Phong đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Tỷ sao vậy? Thấy biện pháp của tôi được không? Ngày hôm sau, Cố An Hy mang tập chép phạt đặt trên bàn của Dịch Cẩn Đình. Dù là cô ngủ trên bàn làm việc cũng không thể chép xong hết. Vì việc này mà Dịch Cẩn Đình nổi giận, phạt toàn bộ bộ phận vệ sinh phải dọn dẹp thêm giờ. Cố An Hy nên bị đồng nghiệp oán giận. Ngay cả Hà Văn Quốc cũng là tỏ ra bộ mặt đen như đít nồi. Đến giờ trưa, Cố An Hy cũng không đi đến căng tin cùng với Lưu Linh Ninh như thường lệ, mà đi ra khỏi Thịnh Thế, đến một quán cà phê gần đó. Một cái đầu nhỏ lấp ló vẫy tay với cô. Đêm qua cô đã đồng ý với Lục Đình Phong sẽ cùng nhau chuẩn bị quà tặng cho Di Cẩn Đình. Nhưng lúc này cô ngồi xuống lại nói, Đình Phong, tôi nghĩ lại sẽ không chuẩn bị quà nữa. Sao vậy? Lục Đình Phong sụ mặt. Dù sao cũng là chưa bắt đầu, tôi không muốn làm nữa, được không? Tên rắc rưởi Di Cẩn Đình ngày nào cũng kiếm cách chọc tức cô. Trước kia anh ta chỉ hành hạ một mình cô thì thôi đi, hôm nay anh ta còn quá mức đến mức phạt cả một bộ phận vệ sinh để cho mọi người chán ghét cô. Cô còn chuẩn bị quà cho anh ta, cô không có não sao? Không được, Lục Đình Phong nói. Tỷ đã đồng ý với tôi, hơn nữa tôi đã chuẩn bị hết tất cả những gì đêm qua chúng ta thảo luận. Bây giờ tỷ đổi ý không phải là sẽ rất lãng phí sao? Hơn nữa tôi chỉ là một đứa trẻ, tỷ không sợ nuốt lời như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý non nớt của tôi à? Làm gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Cố An Hy bĩu môi. Thực sự. Lục Đình Phong như một nam nhân đưa tay lên sờ cằm. Cậu ấy hôm nay lại bắt nạt tỷ. Cố An Hy cũng không phủ nhận. Ừ. Vậy nên quà tặng lần này nhất định phải tặng. Nhìn Cố An Hy còn muốn phản đối, vội vàng nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã lan truy. Mỹ nhân, tôi chỉ là một đứa trẻ, xin hãy làm gương tốt cho tôi. Hai người thảo luận một chút, chờ Cố An Hy quay lại công ty. Lục Đình Phong cũng chuẩn bị quay về, nhưng vừa đi ra khỏi cửa hàng thì bị một người chặn lại. Đình Phong thiếu gia. Chú Dương, xin chào. Lục Đình Phong mỉm cười ngọt ngào chào Dương Hàn. Chú Dương, bây giờ chú mới đi ăn cơm trưa sao? Không phải, Dịch Tổng muốn tôi đưa thiếu gia đến văn phòng. Lục Đình Phong kinh ngạc. Cậu tôi tìm tôi? Đúng vậy. Tôi có thể không đi được không? Nghĩ đến gương mặt đó, Lục Đình Phong muốn cự tuyệt. Dương Hàn khẽ mỉm cười. Có lẽ là không. Lục Đình Phong miễn cưỡng đi theo Dương Hàn đến văn phòng của Dịch Cẩn Đình. Khi nhìn thấy ai đó, cậu nhóc lễ phép nói. Cậu. Dịch Cẩn Đình lười biếng liếc nhìn Lục Đình Phong nhưng không đáp lại. Cậu. Lục Đình Phong nháy mắt. Cậu tìm con có chuyện gì? Nói đi. Con đến làm gì? Dịch Cẩn Đình thầm thường hỏi. Vừa rồi con ở cùng với Cố An Hy à? Lục Đình Phong sửng sốt. Cậu nhìn thấy con và mỹ nhân tỷ tỷ. Dịch Cẩn Đình còn không có lên tiếng, nhưng ánh mắt biểu đạt một ý tứ đương nhiên. Thật ra cũng không có gì. Lục Đình Phong giả bộ cười ha hả vẫy tay. Lục Đình Phong. Giọng nói của Dịch Cẩn Đình khiến Lục Đình Phong không khỏi run rẩy thú nhận. Thật ra không có gì. Mỹ nhân tỷ tỷ chỉ muốn tìm con để hỏi cậu thích gì để chuẩn bị quà cho cậu thôi. Dịch Cẩn Đình kinh ngạc. Quà? Ừ. Lục Đình Phong gật đầu liên tục. Không phải sắp đến sinh nhật của cậu sao? Mỹ nhân tỷ tỷ nói muốn tự mình chuẩn bị quà cho cậu. Dù sao tỷ ấy đã gả cho cậu, nên tỷ ấy muốn thể hiện một chút tâm ý. Dịch Cẩn Đình hơi nheo mắt lại, nhìn đứa trẻ trước mắt như đang đánh giá độ tin cậy lời nói của thằng nhóc này. Lục Đình Phong mở mắt dũng cảm nhìn anh, nhưng trong lòng run rẩy. Dù vậy trên môi vẫn cười vô cùng vui vẻ. Từ khi nào thì mối quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy? Dịch Cẩn Đình hừ lạnh. Có thể đó là duyên phận ạ. Lục Đình Phong rất là cảm thán, nhưng nhìn sắc mặt đối phương lại cười ha ha. Con cảm thấy mỹ nhân rất tốt. Hơn nữa nhà chúng ta ngoài ông Cố ra dường như không có ai đối xử tốt với tỷ ấy. Con cảm thấy tỷ ấy rất là đáng thương, cho nên hơn nữa trên người mỹ nhân tỷ tỷ thơm quá. Dịch Cần Đình nhếch môi. Ý con là ngoài ông cố và con ra, không có người nào đối tốt với cô ấy. Độc Đình Phong, con bao nhiêu tuổi? Có biết cái gì gọi là không biết thì không được nói lung tung không? Không đúng sao? Lục Đình Phong ngược lại rất có khí phách, lần đầu tiên trong đời dám nói lý lẽ với Dịch Cần Đình. Hôm đó bà ngoại mắng mỹ nhân khó chịu đến mức hai mắt mỹ nhân đỏ bừng, nhưng tỷ ấy cũng không có phản bác lại bà ngoại. Tỷ ấy nói vì bà ngoại là trưởng bối, ông ngoại không cần nhắc đến, cũng là đối với mỹ nhân không tốt. Cậu cũng đối với mỹ nhân không tốt. Chính cậu bắt mỹ nhân đi làm nhân viên vệ sinh, hôm qua còn phạt mỹ nhân chép phạt. Là hôm qua con đi đến nhà cậu tìm mỹ nhân chơi, cho nên vô tình nhìn thấy tỷ ấy đang viết. Vậy mà tỷ ấy cũng không hề nói xấu cậu một câu, chỉ chăm chú viết cẩn thận. Cho đến khi con về vẫn còn rất nhiều mà chưa xong, trông rất mệt mỏi, hơn nữa tay cũng rất đau. Con nói hay là tỷ ấy đừng có viết nữa, tỷ nên nói không viết cậu sẽ tức giận. Hôm nay tỷ ấy có vẻ rất tức giận và nói không muốn chuẩn bị quà cho cậu nữa. Con hỏi tại sao thì tỷ ấy không có nói cái gì, nhưng sau đó tỷ ấy nói vẫn sẽ chuẩn bị quà cho cậu vì muốn cậu vui. Dịch Cần Đình mím môi không nói gì, nhưng cũng không lộ vẻ tức giận. Lục Đình Phong thấy vậy càng dũng cảm hơn. Cậu ơi, con thấy mỹ nhân tỷ tỷ rất là tốt, cậu không thể đối xử tốt hơn với tỷ ấy sao? Tỷ ấy bây giờ là vợ của cậu, cậu đối tốt với cô ấy cũng không chết được. Dịch Cần Đình hung hăng trừng mắt Lục Đình Phong một cái, cũng không nói gì. Lục Đình Phong ho nhẹ, sau đó nghiêm túc nhìn người nào đó. Cậu, nếu cậu thực sự không thích mỹ nhân tỷ tỷ, vậy thì cậu hãy nhường cô ấy cho con, được không? Con nói cái gì? Dịch Cần Đình cau mày. Con cảm thấy mỹ nhân tỷ tỷ rất đẹp, con người rất tốt. Nếu như cậu thực sự không thích, con chịu một chút thiệt thòi, đợi con lớn lên thì sẽ cưới cô ấy. Cậu yên tâm, con sẽ đối với cô ấy rất rất tốt. Nói xong, nhóc con còn ngượng ngùng nở nụ cười, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Dịch Cần Đình cũng là nở nụ cười, đứng lên đi về phía Lục Đình Phong, vươn tay nắm lấy cổ áo nhóc, ném nhóc ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại còn nói. Nằm mơ. Buổi tối, Dịch Cần Đình hẹn Lâm Tiêu đi uống rượu. Này, Lâm Tiêu lắc lắc ly rượu trong tay. Cậu hôm nay tới đây uống rượu kiểu này, uống say tôi cũng sẽ mặc kệ cậu. Dịch Cần Đình liếc nhìn Lâm Tiêu, nhân tiện nhìn thấy nữ nhân mặc như không mặc bên cạnh hắn. Cậu mỗi ngày dám, bác trai biết không? Nếu như ngày nào đó cậu chết trên giường nữ nhân, tôi cũng sẽ liền xem như không quen biết cậu. Cậu biết cái gì? Lâm Tiêu nói vậy nhưng vẫn xua tay cho nữ nhân kia rời đi. Sao vậy? Cải tà quy chính. Dịch Cần Đình giễu cợt. Lâm Tiêu nhún vai. Này, con người thì phải tìm niềm vui cho mình phải không? Ai lại giống như cậu? Vì nữ nhân thủ thân như ngọc, mấy năm qua đều không ăn thịt. Cậu không thèm qua. Nhìn gương mặt lạnh lẽo của Dịch Cần Đình, Lâm Tiêu hừ hừ. Nói một chút, hôm nay cậu thế nào? Không có gì. Cậu nói không có gì chính xác là có gì. Thế nào, mối quan hệ với Hy An tiến triển à? Tiếp đó phát hiện cảm thấy có lỗi với Mộ Tuyết. Lâm Tiêu, từ khi nào cậu lại thích nói chuyện gợi đòn như vậy? Lâm Tiêu cười ha ha. Nếu thực sự bị đánh một trận có thể xóa bỏ phiền não, tôi thà bị cậu đánh. Dịch Cần Đình nhíu mày. Cậu có chuyện gì à? Lâm Tiêu thở dài. Có lẽ tôi chuẩn bị tạm biệt cuộc sống tự do này rồi. Ông già gần đây đang sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi có lẽ sẽ rất nhanh bước vào nấm mộ của hôn nhân. Dịch Cần Đình có chút kinh ngạc. Thật sao? Lừa cậu làm gì? Nghĩ đến về sau muốn tìm các em gái xinh tươi đều phải vụng trộm. Thực sự là có chút không muốn sống. Lâm Tiêu bực bội nói. Mặc kệ đối phương là ai. Mẹ, từ giờ trở đi tôi liền hận chết cô ta. Dịch Cần Đình trêu chọc. Nó không chừng đến lúc đó cậu lại yêu đến chết đi sống lại. Cậu chẳng lẽ cũng sẽ yêu An Hy? Lâm Tiêu nhìn Dịch Cần Đình trầm mặc, sau đó cười lạnh. Hai người ít nhất đã quen biết lâu như vậy, kết quả đều thành như bây giờ. Tôi như thế nào lại yêu thích một nữ nhân cản trở cuộc sống tự do của tôi? Dịch Cần Đình nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, đôi mắt đen như giếng sâu không đáy. Đúng vậy, làm sao có thể yêu được? Anh yêu ai cũng sẽ không yêu Cố An Hy. Trước sinh nhật của Dịch Cần Đình 2 ngày, gần đây anh ta cũng không làm khó dễ cô. Mỗi ngày cô đến văn phòng dọn dẹp, anh ta đều đã đi họp. Gần đây cô chuẩn bị quà tặng cho Dịch Cần Đình nên có chút bận rồi, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi. Buổi tối ông nội gọi về nhà chính ăn cơm, thông báo tiệc sinh nhật của Dịch Cần Đình lần này sẽ do An Hy cầm quyền chuẩn bị. Lại nói Dịch Cần Đình tuy không công bố kết hôn, nhưng lần này An Hy là xuất hiện trước mọi người, nói Dịch Cần Đình phải mua trang sức đắt tiền tặng cho cô. Cô An Hy cũng không để ý, chỉ thuận theo ông nội thực hiện. Buổi chiều ra khỏi công ty, liền thấy một thân ảnh quen thuộc mỉm cười xinh đẹp vẫy tay với cô. An Hy, thanh âm của Du Uyển trong trẻo vang lên. Không phải cậu nói sang tuần sau mới về sao? Cô An Hy chạy tới, gương mặt vô cùng vui vẻ. Anh đây không phải là muốn cho em một kinh hỉ sao, bảo bối? Du Uyển giả giọng nam nhân, sau đó bật cười ôm lấy cô An Hy. Chị đây nhớ cậu muốn chết, vừa xuống máy bay về nhà tắm rửa, liền chạy ngay đến đây tìm cậu. Cậu có cảm động không? Cô An Hy gật đầu, thật tốt khi bạn thân đã quay về. Cậu sao lại đen như vậy? Còn gầy. Du Uyển có chút không coi trọng chuyện này. Ở đó nắng muốn bốc hỏa, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị, coi như tới đây giảm cân cũng tốt. Còn cậu, sao mắt cậu lại thâm quầng thế này? Cô An Hy nhún vai. Nghỉ ngơi có chút không tốt. Du Uyển quàng vai cô An Hy. Không tốt nên đi ăn. Đi, chúng ta đi ăn. Hai người ăn uống tâm tình rất nhiều. Cô An Hy kể những chuyện đã thay đổi khi cô quay lại Hải Sơn. Nếu cậu cảm thấy không đúng, sao không trực tiếp hỏi lão nhị đi? Chúng ta trước kia cũng không có xa lạ với nhị ca. Du Uyển vừa ăn vừa nói. Bây giờ tớ với nhị ca không có hòa hợp. Mở miệng ra không bị anh ta kinh bỉ thì cũng là lời gãy gay gắt. Tớ đi hỏi anh ta, anh ta lại có cơ hội moi móc tớ. Du Uyển gật đầu. Theo như cậu kể thì tên cặn bã nam đó không phải là không thể làm vậy. Du Uyển nghĩ nghĩ lại nói. Vậy để hôm nào tớ hỏi Lâm Tiêu nhé. Hắn ta và nhị ca dù sao cũng là anh em tốt. Có thể hắn ta biết tại sao nhị ca và cả bác gái Diệp đều thay đổi. Cố An Hy suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi cũng muốn hỏi rõ mọi chuyện. Hai người ăn xong, Du Uyển kéo Cố An Hy đi mua lễ phục. Bởi vì sinh nhật của Dịch Cần Đình, ông nội nói anh ta mua trang sức đắt tiền cho cô, nên Du Uyển nói cô cũng phải mặc một bộ váy phù hợp. Vì chuyện tổ chức tiệc nên hai người cũng không đi dạo, mà đi thẳng thang máy lên tầng 5 của trung tâm thương mại. Thang máy đến tầng 2 dừng lại mở ra cho người đi ra. Vô tình nhìn thấy Dịch Cần Đình bên trong một cửa hàng trang sức. Du Uyển kéo Cố An Hy đi ra. Tiểu Hy, đó không phải là chồng của cậu sao? Chồng? Du Uyển thở dài. Đồ ngốc, là Dịch Nhị Ca. Nhìn theo hướng Du Uyển chỉ, nhìn thấy bóng của nam nhân bên trong cửa hàng đá quý. Không phải Dịch Cần Đình còn có thể là ai? An Hy, anh ấy chạy đến nơi này làm gì? Không phải chính là mua trang sức cho cậu chứ? Du Uyển nháy mắt. Cậu nghĩ... Cố An Hy định nói rằng Du Uyển đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng lời nói của ông nội vang lên trong đầu cô. Cô đưa mắt nhìn về phía Dịch Cần Đình, tim lại đập nhanh hơn. Du Uyển cười ha hả. Vừa hay gặp anh ấy ở đây, đi thôi, nhờ anh ấy giúp cậu chọn váy. Cố An Hy sợ Dịch Cần Đình nhìn thấy cô sẽ không vui, nhưng trong lòng lại cháy lên một hy vọng nhỏ nhoi, giống như những sự mềm yếu khi cô hàng ngày chuẩn bị quà tặng cho anh. Này! Du Uyển lơ đãng vỗ vai Dịch Cần Đình, cười rạng rỡ. Nhị ca, đã lâu không gặp. Dịch Cần Đình quay đầu lại nói. Du Uyển, ánh mắt nhìn về phía Cố An Hy lại nhạt dần. Cố An Hy cũng không đáp, ánh mắt cụp xuống. Du Uyển thầm thở dài, gương mặt cười càng tươi hơn. Nhị ca, đi mua trang sức à? Dịch Cần Đình chỉ ừ một cái, sau đó rút từ ví ra một tấm thẻ, đưa cho người bán hàng. Đi gói lại. Cố An Hy thoáng nhìn qua, thứ Dịch Cần Đình chọn là một sợi dây chuyền rất độc đáo. Đó là mẫu thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng, tạo hình là cỏ bốn lá, nhìn rất thanh nhã. So với sợi dây ở buổi đấu giá có phần nhỏ hơn, nhưng thanh lịch hơn. Cái này có lẽ là mua cho cô phải không? Chiếc ở đấu giá là mua cho Mộ Tuyết. Dù biết giá trị của cái này không bằng cái ở đấu giá, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui và phấn khởi hơn. Mua cho An Hy à? Du Uyển cười hì hì hỏi. Dịch Cần Đình khẽ cau mày, sắc mặt trở nên đen tối, liếc nhìn Cố An Hy. Cố An Hy muốn giải thích, Du Uyển lại cười nói. Nhị ca, Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng chuyện này không phải An Hi nói, là Lâm Tiêu nói với tôi. Dịch Cần Đình nhích môi, thu tầm mắt lại, sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Đúng rồi nhị ca, Du Uyển lại nói, vừa vặn chúng tôi đang đi mua lễ phục cho An Hi, anh đi cùng chứ? Nó sẽ xuất hiện cả đêm mà. Dịch Cần Đình dứt khoát, không rảnh. Lúc này nhân viên mang ra chiếc hộp và tấm thẻ đưa về phía Dịch Cần Đình. Dịch tiên sinh, chiếc vòng cổ đã được đóng gói và đây là thẻ của ngài. Dịch Cần Đình cầm lấy và chuẩn bị đi. Du Uyển không sợ chết cản lại. Nhị ca, anh cũng đã đến đây mua trang sức rồi, chọn thêm một bộ lễ phục cũng không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao An Hi cũng là... Du Uyển, lâu ngày không gặp, cô khi nào lại nói nhiều như vậy? Dịch Cần Đình cười lạnh. Du Uyển như không để ý lời mỉa mai kia, cười cười. Nhị ca, tôi vẫn luôn như vậy mà. Cố An Hi nhìn sắc mặt của Dịch Cần Đình, tuy trong lòng có hơi thất vọng, nhưng vẫn kéo tay Du Uyển để cô ấy đừng nói nữa. Du Uyển lại mặc kệ. Hi An, mối quan hệ hai người là thế nào? Anh đi đi mua lễ phục cho cậu thì sao? Nói xong, Du Uyển trước mắt nhìn Dịch Cần Đình. Nhị ca, hay là anh tiếc số tiền mua lễ phục đó? Gương mặt Dịch Cần Đình băng lãnh, đưa mắt nhìn Cố An Hi từ đầu đến cuối không lên tiếng, trong lòng đột nhiên mang theo căm ghét. Anh đã đoán cô ta có phải cố tình đi theo anh và xúi giục Du Uyển nói ra những lời đó hay không? Xem ra anh đã đoán đúng. Không muốn dây dưa, Dịch Cần Đình trực tiếp cầm tấm thẻ đưa cho Cố An Hi. Tôi không rảnh ở đây tranh cãi với các người. Không phải muốn đi mua đồ sao? Cầm lấy. Nhìn tấm thẻ trước mặt, Cố An Hi không tin được Dịch Cần Đình sẽ mua đồ cho cô. Dù biết là do ông nội ra lệnh, nhưng trong lòng cô có chút ấm áp. Thấy cô chậm chạp không nhận, Dịch Cần Đình cau mày. Không muốn à? Du Uyển vội vàng giật lấy tấm thẻ đặt vào tay Cố An Hi. Nhị ca thật hào phóng, vậy bọn em không làm phiền anh nữa. Đợi Dịch Cần Đình rời đi, Du Uyển không khỏi mắng chửi Dịch Cần Đình. Cũng là tự hỏi một con người sao có thể thay đổi đến như vậy. Du Uyển chọn cho Cố An Hi một bộ lễ phục màu đỏ tươi, đơn giản thanh lịch. Khi mặc lên người khiến làn da cô sáng hơn, phía sau hở lưng trắng ngần, không kém phần gợi cảm. Quay về Bạch Kim Thượng Uyển, Cố An Hi ướm chiếc váy trên người ngắm nhìn rất lâu. Cô thực sự rất thích nó, có lẽ là vì nó được mua bằng tiền của Dịch Cần Đình. Nghĩ đến đây trong lòng cô thắp lên một chút niềm vui. Sau đó còn nghĩ đến sợi dây chuyền cỏ bốn lá kia, đôi môi không khỏi cong lên. Thay quần áo xong, Cố An Hi mặc áo thun quần jean đơn giản đi ra ngoài. Phu nhân, giờ này cô còn đi đâu? Dì Hứa lo lắng hỏi. Hôm nay tôi có việc, có lẽ ra ngoài rất muộn, dì về trước đi, không cần đợi tôi về. Cố An Hi nói xong liền đón xe đến địa điểm tổ chức bữa tiệc để trang trí. Ngày mai buổi sáng cô phải đi làm, tối mai là tiệc, cô chỉ còn đêm nay để hoàn thành. Hôm sau, Lưu Linh Linh nhìn thấy Cố An Hi liền hoảng hốt. An Hi, đêm qua cậu không ngủ à? Cố An Hi chỉ gật đầu. Có chút việc. Đêm qua cô đi đến nơi tổ chức tiệc chuẩn bị mọi thứ xong, cũng là gần sáng. Quay về Bạch Kim Thượng Uyển cũng không ngủ, mà chuẩn bị quà cho Dịch Cần Đình cho xong, để đúng ngày hôm nay cô sẽ tặng cho anh. Lưu Linh Linh lo lắng. Cậu cần uống cà phê không? Không cần, được rồi. Tớ phải đi quét dọn đây. Cố An Hi đứng lên lấy dụng cụ. Nghĩ đến ông chủ, Lưu Linh Linh không khỏi nhắc. Cẩn thận một chút, đừng chọc giận tổng giám đốc. Không đâu. Cố An Hi đi đến lầu 39 và cũng mang theo tấm thẻ ngân hàng kia của Dịch Cần Đình. Mặc dù anh đưa cho cô mua đồ, nhưng tự cô cũng biết cũng nên trả lại cho anh. Bên ngoài không có ai, chỉ có một thư ký. Cô nghĩ Dịch Cần Đình đã đi họp như mọi khi nên đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc không có ai, cô đi đến bàn làm việc, muốn lấy tấm thẻ ra thì nghe thấy giọng nói. Anh không ngờ em sẽ về phải không? Hôm nay là sinh nhật của anh. Chiếc ghế tổng tài đang từ từ quay lại. Cần Đình, có bất ngờ. An Hi. Nhìn Mộ Tuyết ở đối diện, cô An Hi một chút mới tỉnh táo lại. Mộ Tuyết tỷ. Giọng của cô rất nhẹ mang theo chút run rẩy. Mộ Tuyết, cô ấy đã trở về. Lúc này tâm tình của cô rất phức tạp, xấu hổ, ngơ ngác, giống như chính thất và tiểu tam đối mặt. Nhưng ai là chính thất, ai là tiểu tam? Tâm trạng vừa rồi có chút vui vẻ, lúc này như đang bị dội một gáo nước lạnh. An Hi, thật lâu không gặp em. Mộ Tuyết kinh ngạc giây lát, sau đó liền nở một nụ cười ôn hòa. Ừ, cô An Hi cũng mỉm cười, chỉ là không biết nụ cười của cô xấu đến mức nào. Em đến tìm Cần Đình à? Cô ta vừa hỏi xong, nhìn thấy quần áo của cô An Hi đang mặc, liền không khỏi kinh ngạc. An Hi, em đang mặc cái gì vậy? Bàn tay cố An Hi siết lại, thẻ ngân hàng trong tay gần như bị cô muốn bẻ gãy. Hiện tại tôi đang làm việc ở Thịnh Thế. Dù là công việc, em cũng không nên làm việc này. Gương mặt thanh tú của Mộ Tuyết nhíu lại. Cần Đình biết không? Sau đó lại nói, em tới đây quét dọn là anh ấy chắc chắn biết. Anh ấy thật quá đáng. Cô ta lại có vẻ xấu hổ cười. Đúng rồi, em đi lâu như vậy, có lẽ là chưa biết chị và Cần Đình đang hẹn hò. Cố An Hi nhìn Mộ Tuyết, cô chỉ cảm thấy khó chịu. Mặc dù cô đã biết chuyện này từ 3 năm trước, nhưng được nói ra từ miệng của Mộ Tuyết khiến cô cảm thấy như bị đâm vào tim. Rõ ràng cô quen Dịch Cần Đình trước, hiện tại còn là vợ của anh ấy. Nhưng đứng trước Mộ Tuyết, cô chẳng nói được lời nào. Buồn cười nhất là cô đang đứng, Mộ Tuyết ngồi, lại ngồi ở vị trí của Dịch Cần Đình. Cô đang mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, còn cô ta đang mặc trang phục thời trang hàng hiệu. Và cô ta nói với cô rằng cô ta đang hẹn hò với Dịch Cần Đình. Đợi Cần Đình về, chị sẽ bắt anh ấy phải giao lại việc cho em. Sao em có thể làm việc này được? Mộ Tuyết tỏ ra không đồng tình, đi đến bên cạnh kéo tay Cố An Hi. Hôm nay em không cần phải dọn dẹp. Cố An Hi bài xích sự động chạm của Mộ Tuyết. Cô lùi lại và hất tay cô ta đi. An Hi, Mộ Tuyết buồn bã nói. Em sao vậy, An Hi? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Mộ Tuyết cố chấp kéo lấy tay của Cố An Hi. Không sao, Mộ Tuyết tỷ, tôi còn có chút chuyện, đi trước. Nói xong, Cố An Hi giơ tay lên và thoát khỏi tay Mộ Tuyết. Cố An Hi quay đầu lại, liền nhìn thấy Mộ Tuyết ngã xuống đất, tay che mắt cá chân, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Cô sao vậy? Cố An Hi giật mình, vừa rồi hình như cô cũng không dùng sức, tuy trong lòng cảm thấy không đáng, nhưng nhìn thấy cô ta đau đớn, Cố An Hi vẫn đưa tay về phía cô ta. Để tôi kéo. Lời còn chưa nói xong thì cửa phòng liền bị đẩy ra, ngay sau đó là tiếng hét của Dịch Cẩn Đình. Mộ Tuyết, Cẩn Đình. Mộ Tuyết nhíu lại đôi mày thanh tú, khóe môi nâng lên, dáng vẻ trông thật yếu đuối và có chút đáng thương. Dịch Cẩn Đình chạy đến, đẩy Cố An Hi ra, ngồi xồm trước mặt Mộ Tuyết. Em sao rồi, có đau không? Cố An Hi bị đẩy loạng choạng hai bước, nhìn nam nữ trước mặt, trong lòng dâng lên một tia bi thương. Mộ Tuyết lắc đầu. Chân đau một chút. Dịch Cẩn Đình bế Mộ Tuyết lên đặt ngồi lên sofa bên cạnh, quay người lại nói. Cố An Hi. Một tiếng gầm lớn khiến Cố An Hi không khỏi rùng mình. Cô nhìn thấy đôi mắt hung ác và tức giận của Dịch Cẩn Đình, liền khó khăn uống nước bọt. Cô đang giáp tâm làm cái gì? Bây giờ cô liền trở nên thực sự độc ác như vậy hay sao? Cố An Hi hơi thở cứng đờ. Dịch Cẩn Đình, anh nói cái gì? Tôi nói gì? Dịch Cẩn Đình lạnh lùng nhìn cô, trong mắt như phun ra lửa. Cô đẩy Mộ Tuyết, tôi nói sai. Vừa bước vào, Dịch Cẩn Đình đã nhìn thấy Mộ Tuyết ngã dưới sàn. Cố An Hi đang đứng trước mặt Mộ Tuyết, tay đưa ra. Không phải cô ta đẩy sao? Người phụ nữ này thật sự đã thay đổi cả tâm tính. Cẩn Đình, xin anh đừng nói nữa. Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói. Cố An Hi không khỏi nhíu mày. Cô ta nói ra câu này, tốt hơn là đừng nên nói. Nhưng Cố An Hi cũng không phản bác được. Tuy cô không đẩy Mộ Tuyết, nhưng mà cũng đúng chính là bởi vì cô mà ngã xuống. Dịch Cẩn Đình thấy Cố An Hi không nói gì, liền cười lạnh, lửa giận trong mắt dần chuyển sang chán ghét. Cố An Hi, cô bây giờ thật ghê tởm. Cẩn Đình, anh không thể không nói ra được không? Cô ấy là An Hi. Mộ Tuyết cau mày nhìn Cố An Hi với ánh mắt hối lỗi. Em hôm nay đặc biệt trở về mừng sinh nhật anh, anh không thể vui vẻ một chút được sao? Dịch Cẩn Đình đi về phía Mộ Tuyết. Có lẽ vì cơn tức giận còn chưa tiêu tan nên giọng nói không tốt lắm. Anh không phải đã nói là anh sẽ đi qua cùng với em sao? Chân em bị thương còn chưa tốt, em chạy về làm gì? Mộ Tuyết le lưỡi nũng nịu. Không phải là em muốn cho anh bất ngờ sao? Mộ Tuyết, em có đầu óc không? Ngữ khí của Dịch Cẩn Đình tràn ngập bất đắc dĩ cùng với ôn nhu. Em vẫn mang theo à? Ở đây nè. Mộ Tuyết chỉ vào đầu mình, nghiêng đầu cười nói. Anh luôn bận rộn, còn muốn đến đó với em. Em không muốn anh mệt mỏi. Hôm nay là sinh nhật của anh, cho nên em mới trở về. Mộ Tuyết ôm lấy tay Dịch Cần Đình lung lay. Như thế nào, anh có vui không? Không vui. Dịch Cần Đình lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng hơn. Không còn muốn chân của mình nữa à? Sẽ ổn thôi, bây giờ nó cũng không còn đau nữa. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình không nhịn được tức giận, trừng mắt nhìn Cố An Hy, rồi quay lại ôn nhu nhẹ giọng nói với Mộ Tuyết. Đi bệnh viện xem một chút, nếu vậy anh sẽ không an tâm. Cố An Hy nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả. Không gian rộng lớn, rõ ràng chỉ có ba người, nhưng giống như là cô không có tồn tại. Hóa ra Dịch Cần Đình lại có thể ôn nhu như vậy, chỉ là không thể ôn nhu với cô mà thôi. Trước khi Dịch Cần Đình bế Mộ Tuyết đi ngang qua Cố An Hy, không vui nhìn cô. Cố An Hy, cô tốt nhất cầu nguyện cho chân của Mộ Tuyết vết thương không nghiêm trọng. Toàn thân Cố An Hy như nghẹt thở, cũng không quét dọn và bỏ chạy. Buổi chiều, Cố An Hy vất vả lắm mới có thể trải qua một ngày này. Đi ra khỏi Thịnh Thế, liền có một cái đầu nhô ra khỏi xe. Mỹ Nhân tỷ tỷ, sao cậu lại ở đây? Cố An Hy ngạc nhiên. Tôi đến đón tỷ tỷ, nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu tôi. Sao tỷ lại mặc cái dạng này? Bây giờ quay về Bạch Kim Thượng Uyển sẽ không kịp. Lục Đình Phong không hài lòng nói. Tôi có mang theo nó, tôi sẽ thay nó ở khách sạn. Cố An Hy hôm nay thực sự rất mệt mỏi, từ thể xác đến tinh thần. Leo lên xe, tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mỹ Nhân, tôi sẽ đưa tỷ đi làm đẹp. Đêm nay tỷ phải là người đẹp nhất. Lục Đình Phong cười khúc khích. Tiệc sinh nhật Dịch Cần Đình được đặt tại khách sạn Thịnh Thế của Dịch gia. Dịch lão gia tử đã xuống lệnh để tầng 4 dành cho cả bữa tiệc. Lục Đình Phong khúc khích nhìn Cố An Hy. Mỹ Nhân, tỷ đẹp quá. Cố An Hy bĩu môi. Cậu nói điều này nhiều quá rồi. Bữa tiệc càng ngày càng đông, Lục Đình Phong đi cùng cô, thỉnh thoảng giới thiệu cho cô biết những người đó là ai. Cố An Hy nhìn thấy Cố Thanh Sơn tới, liền đi về phía ông ấy. An Hy. Cố Chính Hoàng cười rất vui vẻ. Bà nghe Dịch lão gia tử nói, bữa tiệc hôm nay chính là do con an bài. Hôm nay Dịch gia cũng là mời chúng ta, đây chính là chuyện tốt. Con gái của bà thực sự là tốt nhất. Cố An Hy nhếch khóe môi. Ba, tất cả là ý của ông nội, con cũng không làm gì cả. Bố rất hài lòng, lại tán thưởng Cố An Hy mấy câu nữa. Rời khỏi Cố Thanh Sơn, đang đứng ngơ ngác, liền nghe giọng nói của Dịch lão gia tử gọi cô lại. Ông nội. Ừ. Lúc này bên cạnh Dịch lão gia tử chỉ có Cố An Hy và Lục Đình Phong bên cạnh. An Hy, đã gần 7 giờ rồi, sao Cần Đình còn chưa có tới? Vừa nói, gương mặt rõ ràng là không vui. Cố An Hy thoáng nhìn về phía cửa ra vào. Có lẽ có chuyện gì khiến anh ấy trễ một chút. Có lẽ là sắp đến rồi. Có việc gì mà phải đến trễ? Hôm nay nó là nhân vật chính, để nhiều người chờ như vậy không có lễ phép. Dịch lão gia tử cau mày. Con gọi điện thoại cho nó, hỏi nó đang ở đâu. Cố An Hy liên tục gọi ba cuộc, nhưng Dịch Cần Đình đều cúp máy. Dịch lão gia tử nhíu mày. Thằng nhóc khốn kiếp, nó định làm gì? Ba, có chuyện gì vậy? Diệp Minh Châu bước tới, lạnh lùng nhìn Cố An Hy, giọng điệu không tốt. Cô làm ông nội tức giận à? An Hy làm sao có thể làm ta tức giận? Làm ta tức giận chính là đứa con trai tốt của cô. Cần Đình. Diệp Minh Châu nhìn Cố An Hy. Cần Đình làm sao? Đúng rồi, sao nó còn chưa có tới? Cố An Hy mím chặt môi. Con không biết. Cô không biết? Diệp Minh Châu hừ lạnh. Nó bây giờ là chồng của cô, cô bây giờ ở đây nói không biết. Cô không biết, còn không biết đường đi tìm sao? Hôm nay là ngày gì? Bên ngoài có biết bao nhiêu người đã đang chờ? Hay là cô muốn... Minh Châu. Dịch lão gia tử cắt ngang lời của Diệp Minh Châu. Cô ở đây nói An Hy làm gì? Chân của nó ở trên thân nó. Việc này rõ ràng Cần Đình làm không đúng. Cô ở đây còn không biết đúng sai. Diệp Minh Châu không vui sau khi bị Dịch lão gia tử nói, lướt nhìn Cố An Hy đang đứng cúi đầu. Dịch lão gia tử lấy điện thoại ra. Lúc này chỉ còn 10 phút là đến 7 giờ tối. Nhìn thấy sự khẩn trương của cô, Lục Đình Phong không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô. Cố An Hy có chút sững sờ, sau đó nhẹ mỉm cười với cậu nhóc. Cần Đình, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, con đang ở đâu? Dịch lão gia tử trầm giọng hỏi. Nghe giọng nói của ông, Cố An Hy biết Dịch Cần Đình đã nghe máy. Cô không khỏi cười khổ. Anh ta thậm chí còn không muốn nghe điện thoại của cô. Xem ra anh ta chướng mắt cô đến mức khó mà tưởng tượng. Cái gì? Con không đến. Giọng ông nội lớn hơn. Con đang nói cái gì vậy? Không biết bên kia Dịch Cần Đình đã nói cái gì, sắc mặt Dịch lão gia tử như chìm xuống. Nhiều người như vậy đang đợi con. Sinh nhật cũng là làm cho con. Con nói không tới là không tới. Được, ta sẽ tìm lý do cho con. Nhưng mà trong vòng nửa giờ nữa, con ngay lập tức đến. Cô nghe thấy không? Diệp Minh Châu có chút lo lắng. Hôm trước Dịch Cần Đình cũng không từ chối tổ chức tiệc. Tại sao hôm nay lại đổi ý? Mộ Tuyết. Dịch lão gia tử trợn mắt. Bị thương ở chân. Trong lòng Cố An Hy run lên, choáng váng. Mặc dù hôm nay cô đoán được Dịch Cần Đình sẽ ở bên cạnh Mộ Tuyết, nhưng không nghĩ anh ta vì Mộ Tuyết mà ngay cả bữa tiệc cũng sẽ không đến. An Hy tận tâm chuẩn bị cho mày một bữa tiệc, mày lại vì một con hát mà không đến. Dịch lão gia tử không giữ được bình tĩnh thường ngày, hét lên. Thằng khốn nạn, mày xem lão già này sẽ xử lý mày như thế nào. Quay lại ngay lập tức, có nghe không? Cúp điện thoại, Dịch lão gia tử giận đến sắc mặt tái đi, thở hổn hển. Diệp Minh Châu ở bên cạnh an ủi. Ba, nếu cần đến có việc không đến được thì thôi đi. Chỉ là sinh nhật thôi, năm nào cũng đến. Ba đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, đến lúc đó giáo huấn nó một trận. Cô thì biết cái gì? Dịch lão gia tử nhìn Diệp Minh Châu tức giận mắng. Đây là chuyện nhỏ, An Hy vì nó mà chuẩn bị vất vả. Nó lại không coi trọng thành quả của người khác. Tên khốn đó chính là không biết xấu tốt. Cố An Hy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đối mặt với Dịch lão gia tử và Diệp Minh Châu chỉ đành nhìn xuống cười nhẹ. Ông nội, con không sao đâu. Diệp Minh Châu liếc nhìn Cố An Hy. Ba, chỉ có ba là cấp bách. Xem cô ta cũng nói cô ta không sao. Dịch lão gia tử còn muốn mắng, nhưng nhìn về phía Cố An Hy chỉ thở dài. Cố An Hy thức cả một đêm để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bữa tiệc. Cuối cùng Dịch Cần Đình không đến, nhân vật chính không tới. Dịch gia là một gia tộc lớn, đương nhiên tìm một lý do chính đáng, không để người khác cười nhạo. Sau khi khách mời dùng bữa xong rồi đi, Cố An Hy vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở ghế. An Hy, lão gia tử nháy mắt. Lần này vất vả cho con. Ta sẽ dạy dỗ tên khốn Cần Đình kia một bài học. Con đã vất vả hai ngày rồi, về sớm và nghỉ ngơi đi. Cố An Hy gật đầu. Vâng, ông nội cũng nên trở về sớm nghỉ ngơi. Sau khi Dịch lão gia tử rời đi, Lục Đình Phong bước lại gần, dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn Cố An Hy. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ rất khó chịu phải không? Không khó chịu. Cố An Hy nhếch khóe môi. Cậu xem, cậu của cậu không đến. Không phải chúng ta ăn được nhiều hơn một phần đồ ăn hay sao? Tỷ đừng cười. Tỷ bây giờ cười lên trông rất khó nhìn. Nghe được lời của Lục Đình Phong nói, nụ cười trên môi của Cố An Hy cứng đờ, cũng không nói gì nữa. Lục Đình Phong nắm lấy tay của Cố An Hy nói. Cậu tôi quá là xấu xa. Sớm biết hắn là loại người này, tôi đã không để cho tỷ chuẩn bị quà cho hắn. Tỷ mấy ngày nay phải đi làm, còn chuẩn bị quà cho hắn. Tỷ đều không có nghỉ ngơi tốt, mắt cũng thâm quầng đi. Mỹ nhân tỷ tỷ, là lỗi của tôi. Cố An Hy chỉ lắc đầu. Mỹ nhân tỷ tỷ, hắn ta thật tệ. Chúng ta sẽ không cần hắn ta nữa. Chờ tôi lớn lên, tôi sẽ cưới tỷ. Tôi sẽ thật tốt với tỷ. Cậu chỉ muốn cho Cố An Hy vui vẻ, nhưng có lẽ dường như lại càng khiến lòng cô đau buồn hơn. Được rồi, cậu mau về nhà đi, tôi cũng muốn về. Tôi đưa tỷ về. Không cần, cậu về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô liền đi ra ngoài. Nơi này khiến cô quá ngủ, nhưng muốn tắt thở. Đi ra tới ngoài cửa, cô nhìn thấy xe của Cố Thanh Sơn, cứ ngỡ sẽ được cha mình an ủi. Cuối cùng chỉ nghe ông ta nói với Cố Thanh Tâm. Dừng lại làm gì? Về nhà. Ông ta còn không thèm nhìn cô một lần. Cố Thanh Tâm muốn châm chọc Cố An Hy, nhưng Cố Thanh Sơn nói như vậy, nhưng cũng không vội rời đi. Trái tim Cố An Hy hung hăng co rút lại, không thể tin được thái độ của cha mình. Kể từ khi biết Dịch Cẩm Đình không tới, ông ấy chưa hề nói với cô một câu, cũng không chào cô trước khi ra về. Cố Thanh Tâm nghiêng đầu ra nói, chị An Hy, dù chị có không được anh rể yêu thì cũng đừng nghĩ quay lại với anh Minh Hiên. Anh ấy là của tôi. Sau đó như nhìn thấy cái gì, bật cười tươi tắn hơn. Trước kia chị lúc nào cũng cao cao tại thượng, bây giờ nhìn chật vật thê thảm đến đáng thương. Nhìn em, chồng chị đang ở phía sau kia kìa. Toàn thân Cố An Hy đông cứng. Xe của Cố Thanh Tâm rời đi, cô chậm rãi xoay người lại. Dịch Cần Đình không biết từ khi nào đứng ở sau lưng cô không xa. Lúc này khóe môi dương lên một nụ cười giễu cợt, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cô, như một con chim săn mồi lạnh lùng, toàn thân bao phủ một luồng khí lạnh. Cố An Hy đưa mắt nhìn anh, anh không mở miệng. Cô nghĩ đến bữa tiệc cũng không muốn nói gì, trong lòng ngập tràn sóng lớn. Hóa ra là anh ta đang ở đây, trong khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của anh ta. Cần Đình, giọng nói của Mộ Tuyết đột nhiên vang lên, nhẹ nhàng êm tai. Cố An Hy nhìn sang, chỉ thấy Mộ Tuyết ngồi trên xe lăn, được nhân viên khách sạn đẩy ra ngoài. Mắt cá chân trái được băng bó, trên cổ đeo sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà Dịch Cần Đình mua lần đó. Dưới ánh đèn, mặt dây chuyền phản chiếu sáng lấp lánh, khiến cố An Hy cảm thấy vô cùng nhức mắt. Cô cứ tưởng anh mua cho cô, trong lòng đã rất vui vẻ. Quả nhiên vẫn chính là tự mình đa tình. An Hy, Mộ Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười. Em cũng ở đây à? Hôm nay em thật xinh đẹp. Cố An Hy chỉ một mực im lặng không nói một lời. Dịch Cần Đình nhìn về phía Mộ Tuyết. Không phải anh đã nói em đợi một chút sao? Sao lại tự mình đi ra ngoài? Mộ Tuyết có vẻ giận. Em thấy anh đã đi ra ngoài rất lâu mà không quay lại. Em còn tưởng là anh đã rời đi. Làm sao có thể? Nhìn hai người nói chuyện, cố An Hy khẽ cong môi, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Anh ta không đến bữa tiệc mà cô giải công chuẩn bị. Ngay cả khi ông nội, người mà anh ta kính nể gọi điện, anh ta cũng không hề động lòng. Tất cả chỉ vì Mộ Tuyết. Không ngờ anh ta lại vì Mộ Tuyết mà làm đến mức đó. Nếu họ không ở đây, họ ở xa hơn một chút, có lẽ cô đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ cô thực sự không thể không đau nhói. Anh ta và Mộ Tuyết cùng nhau ở tại khách sạn này, xem ra còn ăn cơm ở đây, tình nồng ý mật. Anh em tán tỉnh nhau khi mà cô phải một thân một mình trở thành trò cười của mọi người. Lúc này cô chỉ cảm thấy tâm quá nặng nề, cảm thấy thảm hại và buồn cười. Có lẽ đã đến lúc buông xuống. An Hy, hôm nay em tới đi tiệc sao? Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi. Cô An Hy cười cười. Ừ. Đôi mắt Dịch Cần Đình liếc nhẹ sang người cô. Khó trách em lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Sớm biết em ở đây, chúng ta đã cùng nhau ăn tối. Hôm nay là sinh nhật của Cần Đình, càng đông sẽ càng náo nhiệt. Nghe vậy, nụ cười trên môi của An Hy càng đậm hơn, phần lớn là mỉa mai. Mộ Tuyết từ khi nào trở nên buồn cười như vậy? Sớm biết, cô ta thật muốn điều đó hay sao? Chẳng lẽ cô ta quên trước kia cô ta và cô cũng từng là bạn thân sao? Cô liếc nhìn Dịch Cần Đình rồi nói. Ừ, tôi biết. Sáng nay chẳng phải cô đã nói rồi sao? Bất quá nhị ca không thích náo nhiệt. Bằng không, cô cố ý dừng lại một chút rồi nhún vai. Không còn sớm nữa, không quấy rầy hai người, tôi về trước. Cô quay người bước đi mà không hề dừng lại. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác lụa thêu mỏng, thẳng lưng, đạp giày cao gót vang lên cực kỳ giòn tan. Dịch Cần Đình nhìn theo bóng lưng của cô, lông mày nhíu chặt, tâm tình càng ngày càng tệ. Cố An Hy không quay về Bạch Kim Thượng Uyển mà đi đến bệnh viện. Mẹ cô bây giờ đã dùng thuốc mới, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tim đã ổn định hơn. Mẹ, cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh, xoa bắp tay cho Lâm An Như thì thầm. Khi nào thì mẹ mới tỉnh lại? Con thực sự mong mẹ tỉnh lại, có thể như ngày bé chải đầu cho con, kể chuyện cười khiến cho con vui vẻ. Khi con không vui, cũng có mẹ ở bên cạnh và nói với con rằng những điều đó sẽ nhanh chóng trôi qua. Cô dừng lại sau đó cúi đầu. Hôm nay con hơi buồn. Cô nhìn mẹ mình vẫn đang ngủ, chỉ thở dài. Mẹ ngủ lâu như vậy. Nhị ca là Dịch Cần Đình, mẹ còn nhớ phải không? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Con bận rộn chuẩn bị rất lâu, nhưng anh ấy không đến. Hôm nay cho dù con không được công bố danh phận, nhưng con vẫn như là một trò đùa. Ngay cả ba cũng lạnh nhạt với con. Ông ấy là ba của con, là chỗ dựa của con, nhưng cuối cùng ông ấy không nói với con một lời. Mộ Tuyết đã trở lại. Hôm nay cô ta còn ngã một phát, khiến nhị ca tức giận với con. Nói đến đây, cô khổ sở nở một nụ cười. Mẹ ơi, mẹ nghĩ xem vì sao mọi thứ đều thay đổi. Trước kia nhị ca đối với con rất tốt, khi đó con còn muốn gả cho anh ấy. Thế nhưng bây giờ anh ấy... Trước kia anh ấy nào có thích Mộ Tuyết. Thế nhưng bây giờ họ lại yêu nhau. Con trở thành kẻ dư thừa. Con biết anh ấy trách con, nhưng duyên phận lại kéo con làm vợ anh ấy. Nhưng anh ấy không có yêu con, anh ấy yêu Mộ Tuyết. Nếu như 3 năm trước con một mực ở lại bên anh ấy, thì có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi phải không? Cố An Hy kéo những cánh tay của Lâm Như An áp vào mặt mình, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng. Mẹ, con thực sự rất buồn. Tim con đau quá, đau như muốn chết đi. 3 năm trước quà tặng không mang tới, 3 năm sau vẫn là không có trao được. Mẹ từng nói có rất nhiều chuyện cưỡng cầu không được, hết thảy đều là do số mệnh. Có thể đây chính là số mệnh của con, vậy nên con sẽ từ bỏ, sẽ không yêu anh ấy nữa. Cần Đình, anh không vui sao? Mộ Tuyết quay đầu nhìn Dịch Cần Đình đang lặng lẽ lái xe, thấp giọng hỏi. Vài giây sau, Dịch Cần Đình đáp, không có. Nhưng anh vẫn một mực không nói gì từ khi lái xe vào đây. Mộ Tuyết chạm vào lông mày anh, một mực nhíu lại. Em nghĩ nhiều rồi. Có phải anh đang nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật của mình không? Mộ Tuyết rút tay lại, ra vẻ tự trách. Có lẽ em không nên về nước. Ông nội đã gọi cho anh nhiều lần, nhưng anh lại không quay lại. Trong nhà chắc có rất nhiều người đang chờ anh. Ông nội vốn không thích em, chắc chắn ông sẽ tức giận. Dịch Cần Đình mím môi không nói gì. Anh trở về cùng với ông nội đi, nếu không ông sẽ rất tức giận, về sau sẽ là càng chán ghét em hơn. Mộ Tuyết lo lắng nói, nếu không sau này làm sao em có thể gả cho anh được. Em đừng suy nghĩ nhiều. Mộ Tuyết dừng suốt một chút, nhìn Dịch Cần Đình chằm chằm. Nếu trước kia cô nói những lời này, anh nhất định sẽ an ủi cô rất lâu, nói rằng ông nội không là trở ngại, anh nhất định sẽ cưới cô. Nhưng hôm nay anh chỉ nói đơn giản như vậy. Em ngồi máy bay lâu như vậy, vết thương ở chân ngày càng nghiêm trọng, anh đưa em về nghỉ ngơi chứ. Nói xong, Dịch Cần Đình đưa Mộ Tuyết về khách sạn, trực tiếp lái xe về nhà cũ. Hơn 9 giờ, mọi người còn ngồi ở phòng khách, chỉ có Dịch Lão Gia Tử đã lên phòng nghỉ ngơi. Cần Đình, con về rồi à? Diệp Minh Châu nhìn con trai nói. Đứa trẻ này, con đi đâu vậy? Tuy nói vậy, nhưng vẫn nháy mắt một cái. Dịch Chính Hoàng hừ lạnh. Bây giờ con đúng là một kẻ không biết trước sau. Dịch Cần Đình ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay con có chút việc. Được rồi, Cần Đình. Ông nội con hôm nay tức giận, con lên lầu xin lỗi ông nội. Dịch Cần Đình đi lên lầu 2, đứng trước cửa phòng Dịch Lão Gia Tử một hồi lâu, mới đưa tay lên gõ cửa. Gõ 3 cái, bên trong không có phản hồi. Anh nhẫn nại đợi một chút, định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa mở ra. Lục Đình Phong mặc bộ quần áo ngủ thò đầu ra. Ngày xưa dù có sợ Dịch Cần Đình, nhưng khi gặp mặt Lục Đình Phong đều nở một nụ cười nịnh nọt. Nhưng lúc này chỉ bày ra gương mặt lạnh tanh. Ông cố để cho con nói với cậu, người đã ngủ. Dịch Cần Đình cười lạnh, ngủ rồi mà còn có cho người thể truyền tin. Anh đang định đẩy cửa vào, Lục Đình Phong đã đóng cửa lại. Ông cố còn nói nếu cậu quấy rầy người, nhất định sẽ giáo huấn cậu bằng gia hình. Dịch Cần Đình híp mắt lại. Lục Đình Phong, con càng ngày càng can đảm. Trước kia chỉ cần bị hâm dọa, Lục Đình Phong liền sợ hãi. Nhưng hôm nay nhóc con một điểm cũng không thèm sợ. Ông cố cũng nói, nếu cậu lấy công báo thủ riêng, người cũng sẽ dùng gia pháp xử lý cậu. Nói xong, nhóc con còn lạnh lùng liếc mắt. Ở cái lỗ mũi nhỏ còn vang lên tiếng hừ đầy chán ghét. Lục Đình Phong vòng qua người Dịch Cần Đình đi về phòng. Nhưng khi đang muốn đóng cửa phòng ngủ lại, liền bị bàn tay của Dịch Cần Đình ngăn lại. Trẻ con phải đi ngủ sớm mới cao được, con muốn ngủ. Giọng nói của Lục Đình Phong mang theo bất mãn. Nhìn thấy thái độ này của đứa trẻ, Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc này thật không có chút quy củ nào. Anh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lục Đình Phong, con ngứa đòn à? Lục Đình Phong lần này thậm chí còn không thèm trả lời, trực tiếp leo lên giường đắp mền lại, xoay lưng về phía Dịch Cần Đình, cảm thấy chưa đủ, còn kéo chăn đắp kín cả đầu mình. Lục Đình Phong, Dịch Cần Đình đi tới kéo mền ra. Con muốn ăn đòn phải không? Ai cho con lá gan đó? Lục Đình Phong cau mày thật chặt, trầm giọng nói. Cậu, bây giờ con không muốn nói chuyện với cậu, cậu đi ra ngoài đi. Tại sao không muốn nói chuyện với cậu? Chuyện cậu làm, cậu lại đi hỏi con. Qua mấy giây, nhóc không nhịn được xoay người lại nhìn Dịch Cần Đình đầy bất mãn. Cậu quá tệ. Sau đó chỉ ngồi dậy và nói. Cậu có biết mỹ nhân buồn đến mức nào không? Hôm nay khi con đến gần, mắt tỷ ấy đỏ hoe, nhưng vẫn phải mỉm cười với con. Ông cố cũng rất tức giận, đi về còn phải uống thuốc hạ huyết áp. Dịch Cần Đình mím môi, nhất thời không biết nói gì. Ông cố gọi cho cậu, mỹ nhân và con đều ở đó, cho bên chúng ta cái gì cũng biết. Cậu là đi cùng với cái người tên Mộ Tuyết, sao con lại gọi là Mộ Tuyết? Con không biết lễ phép à? người không lễ phép nhất là cậu. Mỹ nhân trước đó thức cả đêm chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu, thật xinh đẹp nhưng cậu lại không đến. Tỷ ấy còn tự tay chuẩn bị quà tặng cho cậu. Tỷ ấy hỏi con cậu thích gì, con cũng không biết cậu thích cái gì. Nhìn thấy trên TV nói dệt khăn quàng cổ rất tốt, có thể đem một người trói chặt bên cạnh. Con nói với mỹ nhân, cô ấy nói sẽ không làm, nhưng cuối cùng là nghỉ trưa thức đêm làm dệt khăn cho cậu. Dịch Cần Đình nghe Lục Đình Phong nói chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng lại có cái gì đó rất vui vẻ. Cô ấy dệt khăn quàng cổ cho anh. Mấy ngày nay con đều đến tìm tỷ ấy, buổi trưa tỷ ấy chẳng ăn một tí nào, chỉ để tranh thủ làm quà cho cậu. Tỷ ấy là vợ của cậu, còn cậu thì lại đối tốt với một người phụ nữ khác. Hôm nay có mặt nhiều người như vậy, con thấy mỹ nhân tuy rất buồn nhưng mà vẫn mỉm cười với mọi người. Ngay cả khi tỷ ấy rời đi, tỷ ấy cũng chỉ có một mình. Dịch Cần Đình nuốt nước bọt, không khỏi nghĩ đến bóng lưng của cô An Hy lúc rời đi có vẻ có chút cô đơn. Cậu, về sau con sẽ không bao giờ thích cậu nữa, cậu quá tệ. Cậu không thích mỹ nhân tỷ tỷ cũng không sao, chờ khi con trưởng thành, con cưới cô ấy, sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình không khỏi nheo mắt. Lục Đình Phong, quá lớn gan. Trong lòng anh có chút khó chịu, cảm giác giống như bị ai đó cướp đoạt đồ vật của mình, điều này khiến anh cực kỳ không vui. Lục Đình Phong thở ơ thở dài. Dù sao cậu cũng không thích cô ấy. Dịch Cần Đình đột nhiên cứng họng, lần đầu tiên anh không biết nói gì trước một đứa trẻ. Lục Đình Phong nằm xuống quay lưng đi. Cậu, đi ra ngoài đi, con muốn ngủ. Dịch Cần Đình nắm chặt nắm đấm, cuối cùng ừ một tiếng rồi quay người rời đi. Đi đến cửa, quay đầu lại hướng về phía Lục Đình Phong đang nằm nói. Cố An Hy không phải là người mà con nên thích. Rời khỏi Dịch ra, Dịch Cần Đình lái xe rất nhanh. Đến ngã ba đường, anh lơ đãng kéo cả vạt, lánh lái về Bạch Kim Thượng Uyên. Dịch ra, cậu trở về rồi. Dì Hứa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Dịch Cần Đình trở về có chút ngạc nhiên, sau đó chỉ cười nói. Hôm nay là sinh nhật của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Dịch Cần Đình đặt chìa khóa xuống, dừng một chút. Dì biết. Vâng, dì Hứa mỉm cười. Phu nhân có nói với tôi. Nhắc đến Cố An Hy, dì Hứa không khỏi nhìn về phía cửa ra vào. Phu nhân nói hôm nay đi tổ chức sinh nhật cho cậu. Cô ấy không đi về cùng với thiếu gia sao? Cố An Hy rời khỏi bệnh viện, có lẽ cô đã ngộ ra nhiều chuyện và nói chuyện với mẹ, cho nên tâm trạng u ám của cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đón xe về Bạch Kim Thượng Uyển, cô nhìn ra bầu trời đầy sao khi xen rẽ vào bên trong biệt khu. Cố An Hy muốn xuống xe tản bộ một chút. Vừa đi vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao, điện thoại của cô reo lên, là Du Uyển gọi đến. Du Uyển. Du Uyển cười khúc khích. Mặc dù hôm nay tôi có việc không đến được bữa tiệc của nhị ca được, nhưng mà nghe giọng điệu này hẳn là rất tốt phải không? Thế nào, cậu và nhị ca hôm nay có tiến một bước hay không? Cố An Hy nhẹ nhàng nở một nụ cười. Không có. Buổi chiều cậu chụp ảnh cậu mặc lễ phục cho tớ, cậu quá xinh đẹp. Dịch Cần Đình chẳng lẽ không động tâm một chút nào sao? Du Uyển chật chật hai tiếng, cảm thán nói. Dịch lão nhị là luyện thành tinh rồi sao? Du Uyển, hôm nay anh ta không đến. Cái gì? Du Uyển kinh ngạc. Hắn không đến? Ừ, bởi vì Mộ Tuyết đã quay về. Ý của cậu là anh ta không đến vì muốn đi cùng với Mộ Tuyết? Cố An Hy nhích môi. Đúng vậy. Du Uyển im lặng một lúc, sau đó bắt đầu mắng chửi không kiêng dè. Một lúc sau mới nói. Vậy cậu còn cười được? Đừng nói đến chuyện cậu có yêu Dịch lão nhị. Bây giờ cậu chính là vợ của anh ta. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Cố An Hy liếc nhìn ghế dài ở ven đường, thản nhiên ngồi xuống. Tôi không biết anh ta làm cái gì, cũng không muốn nghĩ nữa. Cô ngừng đầu lên nhìn ngôi sao, nhẹ giọng nói. Này, Du Uyển, cậu nói tớ cố chấp nhiều năm như vậy. Trước kia tớ xấu hổ không nói ra, bây giờ lại không dám nói. Nhưng dù thế nào cũng chính là bỏ lỡ cả rồi. Lần này kết hôn cũng chính là Nguyệt lão sai sai duyên. Thay vì cứ buồn bã, sao tớ không tự thoát ra sớm hơn? Ý của cậu là... Cố An Hy khẽ cười. Dù sao anh ấy cũng nói hôn nhân này là một năm. Anh ấy dù sao cũng đã giúp cố thị, cho nên tớ cũng sẽ kiên trì một năm. Nhưng mà từ nay về sau, tớ sẽ khống chế trái tim của mình thật tốt. Nhị ca, anh ấy rất tốt, nhưng anh ấy không thuộc về tớ, không thuộc về cô từ bỏ. Cậu có muốn tớ đến với cậu không, An Hy? Du Uyển hỏi. Không sao đâu, ngày mai tớ còn đi làm. Vậy tối mai tớ sẽ đón cậu, chúng ta đi đập phá một phen. Cúp máy, cô An Hy ngồi trên ghế một lúc. Khi đứng dậy, chiếc túi sách cô mang theo bên cạnh khiến cô sửng sốt một chút. Bên trong là chiếc khăn cổ mà cô đan cho Dịch Cần Đình. Cô đã vội vã cẩn thận mấy ngày qua. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ trong tay, không khỏi mỉm cười. Cô không biết mình sao lại ngốc như vậy mà đi nghe lời một đứa trẻ như Lục Đình Phong, lại còn nghĩ khăn quàng cổ ngụ ý không tệ. Chỉ là thành quả cuối cùng chính là biến thành trò cười. Xét thấy biểu hiện của Dịch Cần Đình hôm nay, có thể cho dù cô muốn đưa cho anh có thể sẽ không nhận, thậm chí còn chế giễu cô. Vậy nên không cần nữa. Cô đứng dậy đi về hướng nhà, bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Phía sau lưng cô, trên chiếc ghế dài nơi cô vừa ngồi, một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm dường như bị ai đó bỏ quên, nằm một mình ở đó. Sau khi vào nhà, cô không bật đèn. Buổi tối dì Hứa sẽ về nhà, nên nơi này chỉ còn một mình cô. Cô đá giày cao gót ra khỏi chân, trực tiếp đi lên lầu. Đi vào phòng, vì đi bộ lâu nên khá nóng, cô liền cởi bỏ áo khoác ra, không mở đèn, nương theo ánh sáng của đèn đường mà đi về phía nhà tắm. Đi đâu? Trong không gian yên tĩnh, một giọng nam trầm đột nhiên vang lên. Cố An Hy cả kinh xoay người lại. Trong phòng không bật đèn, cô đã thích ứng với bóng tối. Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng ngủ, cô sửng sốt một lát nhưng vẫn không nói gì. Nếu như trước ngày hôm nay, cô có thể biểu lộ hoặc cao hứng mà nói với anh mấy lời, nhưng bây giờ cô đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ít trêu chọc anh ta một chút sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi hỏi cô đi đâu? Giọng của Dịch Cần Đình trầm hơn một chút. Bây giờ là mấy giờ? Hả? Cô An Hy nhích khóe môi. Mấy giờ rồi thì sao? Tôi cũng không phải là không có quay về. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, có chút lạnh lùng. Dịch Cần Đình cau mày, xoay người bật đèn lên. Mặc dù anh đã nhìn thấy bộ dáng cô mặc lễ phục này bằng ánh đèn đường, nhưng bây giờ anh càng nhìn thấy rõ ràng hơn bộ váy đỏ hở lưng tôn lên làn da trắng nõn nà. Ánh sáng đột ngột khiến cô An Hy nhắm mắt lại, cau mày liếc nhìn Dịch Cần Đình. Nếu không có chuyện gì thì mời anh về nhanh đi, ở đây lâu không tốt. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình bỗng dưng bật cười. Ở đây lâu không tốt? Có cái gì không tốt? Cố An Hy cũng cười. Mộ Tuyết không phải là đã trở về rồi sao? Anh không đi với cô ta, đến đây làm gì? Bây giờ cũng đã rất muộn rồi. Cô ghen à? Dịch Tổng, nói đùa cái gì? Tôi chắc chắn với anh một điều, tôi có ăn dấm của ai cũng không ăn dấm của anh. Ý cười trên mặt của Dịch Cần Đình nhạt hẳn đi. Vậy cô muốn ăn dấm của ai? Hàn Minh Hiên. Hàn Minh Hiên thì có liên quan gì đến cô? Nhưng cô nhớ đã giải thích rồi, lúc này cũng không cần thiết nữa. Liên quan gì đến anh, Dịch Tổng? Cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lại thành hình cong như trăng khuyết. Cho đến bây giờ cô mới trở về, là đi gặp Hàn Minh Hiên sao? Cố An Hy vén lọn tóc bên tai nói. Tôi đã nói với anh rồi, chuyện này không liên quan đến anh. Đừng quên rằng chúng ta chỉ kết hôn một năm thôi. Bất quá anh không cần phải lo lắng, thỏa thuận vẫn ở đó. Anh cũng đã cảnh cáo tôi mấy lần, cho dù tôi có muốn đi gặp Minh Hiên ca, tôi cũng sẽ nhịn. Hôm nay nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và bóng lưng cô đơn của cô ở bên ngoài khách sạn, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ tệ hại. Nhanh chóng đưa Mộ Tuyết quay về và trở về nhà chính. Khi nghe Lục Đình Phong nói những lời kia, trong lòng anh càng bực bội, vội vàng rất muốn gặp cô ấy. Kết quả quay về nhà chờ một giờ đồng hồ mới nhìn thấy cô chậm rãi đi bộ quay về. Ngồi trên chiếc ghế trên đường rất lâu, cái ghế ở dưới cái cây, cho nên anh không nhìn được cô đang làm gì. Hôm nay chắc chắn cô đã rất tức giận, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt và luôn miệng gọi anh là Dịch Tổng, anh thực sự không nhịn được tức giận. Một lúc sau, Dịch Cần Đình như không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cố An Hy, cô muốn tự tìm chết phải không? Cố An Hy nhíu mày, thay vì hoảng sợ và sợ hãi, nụ cười trên môi cô càng tươi đẹp hơn. Dịch Tổng, làm gì có ai ngu mà muốn tự tìm chết? Tôi còn chưa sống đủ, sao lại muốn chết? Cô chớp mắt mấy cái. À đúng rồi, hôm nay sinh nhật của anh, nói những lời này có vẻ là không tốt lắm. Dịch Cần Đình cười nhẹ, tựa hồ tâm tình cũng tốt hơn một chút. Cô cũng biết hôm nay là sinh nhật tôi. Biết chứ, tôi tự mình tổ chức sinh nhật cho anh. Đáng tiếc là anh không đến. Cố An Hy nhún vai. Cho nên vì vậy mà tức giận. Cố An Hy nhìn người đàn ông đối diện đang bình tĩnh hỏi cô. Mặc dù khả năng kiềm chế của cô không tệ, nhưng lúc này cô thật muốn đấm vào mặt anh ta. Dịch tổng hôm nay xem ra là đã uống rất nhiều rượu. Anh đang nói chuyện cười gì vậy? Tôi có tư cách gì mà tức giận? Hôn nhân của chúng ta chỉ là trên tờ giấy, chính anh cũng hiểu rõ. Anh có người phụ nữ mà anh yêu, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa. Nói thẳng ra thì tôi chỉ là anh bỏ nhiều tiền một chút mua được. Ngày đó anh nói tôi nên tự mình hiểu lấy. Vậy nên hai ngày nay tôi đã đặc biệt nghiên cứu kỹ là ý gì. Rút ra tôi không có tư cách tức giận, không phải sao? Hơn nữa tôi cũng không có tức giận. Dịch Cần Đình cong cong khóe môi, vẻ mặt không hề tức giận. Tôi mới từ Dịch ra quay về, Lục Đình Phong đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cố An Hy, lúc nói dối cô thực sự không dễ nhìn. Cố An Hy sừng sốt, giống như mỗi lời cô nói giống như cái tát tát vào mặt mình. Cô nói cô không gặp Hàn Minh Hiên. Ừ, tôi tin. Mặc dù cô tính tình bướng bỉnh một chút, nhưng không phải là không hiểu chuyện. Chuyện của Cố thị còn đó, cô không nhất thiết phải chọc giận tôi. Cố An Hy không đáp. Hôm nay Bộ Tuyết bởi vì cô mà ngã xuống, chân của cô ấy vốn đang bị thương, cũng bởi vì cô mà bị thương nặng hơn. Cho nên anh muốn quay về đây rồi tìm tôi tính sổ. Cố An Hy cười cười. Dịch Cần Đình cau mày, liếc nhìn cô vẫn ôn hòa. Đúng là ở thịnh thế tôi chính là muốn bóp chết cô, nhưng bây giờ tâm tình tốt sẽ không tính toán với cô. Nhưng Cố An Hy, cô biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Cô đẩy cô ấy không phải là không tốt lắm hay sao? Anh nói anh sẽ không tính toán với tôi nữa, vậy thì Dịch tổng đang nói như vậy là có ý gì? Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô, ánh mắt Dịch Cần Đình tối sầm. Cố An Hy đang ở nhà, không phải ở công ty. Cố An Hy sừng sốt vài giây mới nhận ra anh ta đang ám chỉ cái gì. Cô mím môi. Tôi biết, tuy nhiên đã đề cập đến chuyện này, tôi nghĩ vẫn là nên nói rõ ràng một lần. Cô ta ngã xuống có thể là do tôi, nhưng tôi không đẩy cô ta. Ánh mắt Dịch Cần Đình sâu xuống. Rảo biệt. Cố An Hy nở nụ cười mỉa mai. Tôi và anh quen nhau không phải một hai ngày, anh cảm thấy tôi là loại người đó hay sao? Tôi nói không đẩy thì chính là không đẩy. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm người đối diện. Hôm nay anh không phải là dành cả một ngày cho Mộ Tuyết à? Cô ta không kể toàn bộ sự việc cho anh nghe sao? Vẻ mặt cao quý và lạnh lùng của anh trở nên cứng đờ trong giây lát. Quả thật Mộ Tuyết chỉ nói một câu: Cần Đình, đừng trách An Hy. Lúc đó anh chỉ quan tâm đến vết thương của cô ấy nên rất tức giận Cố An Hy, cũng không nói chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của Cố An Hy, anh lại cảm giác Cố An Hy không nói dối. Vậy cô nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Cố An Hy bỗng nhiên bật cười, nhưng trong mắt không có ý cười. Ánh mắt của cô nhàn nhạt nhìn Dịch Cần Đình, một lúc sau thở ơ hất tóc. Sự việc chính là những gì anh nghe và thấy, thế thôi. Cố An Hy, bây giờ tôi đang nói chuyện với cô. Tôi cũng đang nói chuyện với anh đây. Cô phát hiện giọng nói của mình có chút kích động liền thở dài, lại nhẹ giọng. Tôi mệt. Nếu như anh không có việc gì thì về đi. Không phải Mộ Tuyết của anh đang bị thương sao? Đi nhanh đi, tôi cần muốn nghỉ ngơi. Cô quên đây là nhà của tôi sao? Dù sao cô cũng là dì phu nhân. Cô thật hào phóng khi đẩy tôi cho người phụ nữ khác. Cố An Hy không đáp. Dịch phu nhân, trong mắt của anh ta cô chẳng là cái thá gì cả. Bây giờ anh ta nói như vậy, không thể hiểu nổi. Nói giống như là nếu như tôi không đuổi anh đi thì anh sẽ không đi. Nếu như anh không đi? Tùy. Nói xong cô cũng không để ý đến anh ta, xoay người đi lấy bộ đồ ngủ và đi thẳng vào phòng tắm. Chiếc váy hôm nay cô mặc trông rất đẹp, nhưng phía sau không có một mảnh vải nào che lưng. Dịch Cần Đình nhìn thân hình cô uyển chuyển đi khắp căn phòng, cho đến khi đi vào phòng tắm, rất lâu sau anh mới hồi phục tinh thần, nhịn không được âm thầm nguyền rủa hai câu. Không lâu sau, trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, cổ họng anh lan lên lan xuống. Nhớ tới bộ váy đỏ cô mặc, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng cô đang tắm với tư thế gì. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong cơ thể của Dịch Cần Đình đột nhiên bùng lên, thậm chí ngày càng nóng hơn, tim đập nhanh hơn. Cố An Hy dùng một tay lau tóc ướt đi ra ngoài phòng tắm, nhìn thấy Dịch Cần Đình còn chưa đi thì ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dịch Cần Đình nuốt khan một cái, quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tự nhiên. Cố An Hy do dự một lát rồi nói, anh định sẽ ở lại thật à? Như thế nào? Có ý kiến? Không. Cố An Hy lắc đầu. Mộ Tuyết không phải trở về rồi sao? Anh xác định không đi về à? Sắc mặt Dịch Cần Đình tối sầm. Tôi đi đâu cô quản được à? Không quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi tối nay anh ngủ ở đâu. Lúc tôi dọn đến, dì Hứa mang hành lý của tôi vào phòng này. Anh mắc bệnh thích sạch sẽ, chắc là không thích ở phòng này đâu. Hay anh qua phòng bên cạnh được không? Cố An Hy, phiền cô làm rõ, đây là nhà của tôi. Ý anh là anh muốn ngủ ở phòng này? Không thể. Cố An Hy vui vẻ gật đầu. Được. Vậy cô còn lề mề làm cái gì? Anh ta tức giận mở miệng. Cố An Hy cắn môi đi thay ga trải giường cho anh ta. Di Cầm Đình có chuyện muốn nói lại không mở miệng, phiền não quan sát Cố An Hy thay ga trải giường. Sau khi trải xong, Cố An Hy lấy một bộ ga trải giường mới muốn đi sang phòng bên cạnh. Nhìn thấy cô định ra ngoài, Di Cầm Đình cau mày nhìn chằm chằm cô hỏi, Cố An Hy, cô không muốn nói cái gì sao? Cố An Hy suy nghĩ một chút lại nói, đã muộn rồi. Hành lý quần áo của tôi muốn chuyển đi thì phải cần chút thời gian. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Anh ngủ tạm một đêm đi. Dịch Cần Đình sững sờ. Chỉ có như vậy? Cảm thấy Dịch Cần Đình hơi khác lạ thường ngày, nhưng cô hiện tại rất mệt, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần, nên chỉ nhẹ nhàng nói, ừ, anh cũng nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Dịch Cần Đình nhìn biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt của cô, không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa sẽ là 12 giờ. Chờ một chút. Cố An Hy nhắm mắt lại, lấy về một chút kiên nhẫn, kìm nén sự nóng này. Còn có chuyện gì à? Dịch Cần Đình nghe xong liền muốn hét lên, nhưng cố nhịn lại. Anh hơi nghiêng đầu, buồn bực nói, sắp đến 12 giờ rồi. Nhắc như vậy là đủ chưa? Ừ, đã quá muộn rồi, anh cũng nên ngủ sớm. Anh ta cuối cùng cũng nhịn không được mà nói, Cố An Hy, cô giả ngu đúng không? Sắp 12 giờ chứ không phải là qua 12 giờ. Cố An Hy cau mày. Anh đã đang muốn nói cái gì? Sinh nhật của tôi còn chưa có qua. Lời vừa ra khỏi miệng, mặt Dịch Cần Đình đã nóng lên. Cố An Hy đột nhiên ý thức được. Chúc mừng sinh nhật anh. Cô... Dịch Cần Đình tức muốn nổ phổi. Anh đã nhắc nhở rất nhiều lần là cô giả ngốc trêu chọc anh phải không? Dạng người vô lý như hiện tại của Dịch Cần Đình cô chưa từng thấy qua trước kia. Nhắc tới chuyện trước kia lại cảm thấy đau lòng. Một Dịch Cần Đình ôn nhu trước kia cũng không thuộc về cô. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, cô chợt nhận ra điều gì đó. Sau đó quay đầu đi lại vào phòng, lao tới túi sách và mở khóa ra. Dịch Cần Đình nhìn thấy tất cả cử động của Cố An Hy. Lúc nhìn thấy cô mở túi sách, anh nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu không phải vì vật đó, sao anh lại phải quay lại nơi này? Kết quả, cho anh vui vẻ chưa đầy 5 giây, gương mặt đã đen lại. Đây là cái gì? Cố An Hy mang thẻ ngân hàng đưa ra. Đây là thẻ mà anh đưa cho tôi ngày hôm đó, định sáng ngày hôm nay sẽ mang trả lại cho anh. Nhưng có Mộ Tuyết ở đó, cho nên tôi sợ cô ta hiểu nhầm. Sau đó cô lại nói, ngày đó tôi mua váy dùng thẻ của anh, tôi gần đây cũng không có nhiều tiền. Nếu như anh muốn tôi trả lại, có lẽ cần phải một thời gian ngắn. Dịch Cần Đình thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn. Đây là thứ mà cô muốn đưa cho tôi. Đúng vậy. Cô An Hy gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Cô cố ý đúng không? Dịch Cần Đình giọng nói cực kỳ không tốt. Tôi nói muốn cô trả lại thẻ à? Cô còn muốn trả tiền? Cô An Hy, cô thiếu nợ tôi còn thiếu à? Chỉ một chiếc váy cô nói tôi cần cô trả tiền. Dịch Cần Đình cực kỳ tức giận. Không biết có phải vì cô không đưa đúng đồ anh muốn, hay vì giọng điệu thờ ơ của cô, hay là vì cô nói muốn trả tiền cho anh. Vậy thì cảm ơn anh. Cô An Hy nhẹ nhàng mỉm cười. Dịch Cần Đình á khẩu. Cô An Hy nói xong lại ôm chăn gối rời khỏi phòng. Dịch Cần Đình nhìn căn phòng trống rỗng, buồn bực cô tay cho tấm thẻ kia văng ra xa. Không biết hôm nay là ngày gì, không có cái gì khiến anh vui vẻ. Ông nội không để ý đến anh, ngay cả thằng nhóc Lục Đình Phong cũng không muốn nói chuyện với anh. Ngay cả Cố An Hy kia cũng tỏ ra một bộ dạng xa lạ, thật sự là tức chết. Còn mấy phút nữa là đến 12 giờ. Dịch Cần Đình buồn bực đứng lên, đi về hướng phòng ngủ bên cạnh. Mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, cố An Hy đã trải xong ga giường và nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy Dịch Cần Đình đẩy cửa đi vào, cố An Hy kinh ngạc. Anh đang làm gì thế? Anh ta chán ghét cô không phải không biết, cho nên vừa rồi mới không suy nghĩ nhiều mà không khóa cửa. Anh ta tới tìm cô, mặt trời mọc hướng Tây. Nhìn về mặt phòng bị của cố An Hy, Dịch Cần Đình cười lạnh. Cố An Hy, cô cho rằng tôi muốn làm gì? Cố An Hy cắn môi. Anh tìm tôi có việc gì? Cô nói xem. Anh không phải là... Cô nhìn anh thăm dò, sau đó mỉm cười. Muốn ngủ với tôi chứ? Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình giật mình nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, tức đến muốn bóp chết cô. Cố An Hy, cô hiện tại không cần mặt mũi nữa hay sao? Cố An Hy nhún vai. Vậy là gì? Đêm hôm khuya khoắt, anh không chịu đi ngủ. Tôi đã dọn qua bên này, anh còn đuổi theo. Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ. Tôi không thể nghĩ được cái gì khác ngoài lý do đó. Dẹp cái suy nghĩ của cô đi. Muốn đi ngủ trước tiên mang đồ ra đây cho tôi. Cố An Hy giật mình. Không phải là thẻ ngân hàng tôi đã đưa cho anh rồi sao? Không phải cái đó. Cố An Hy nhịn không được sự khác thường của anh ta, nhưng cố gắng khống chế. Dịch Cần Đình, anh nói trực tiếp luôn được không? Quà sinh nhật của tôi đâu? Mà Dịch Cần Đình làm ra vẻ vô hại. Tôi biết cô đã chuẩn bị rồi, lấy ra đây. Hóa ra anh ta làm vàng ở đây tận đêm khuya còn chưa chịu về là vì chuyện này sao? Không nhắc tới còn dễ chịu, nhắc tới vụ quà sinh nhật, cô chỉ muốn tự tát vô mặt mình thật mạnh. Xin lỗi, tôi không có chuẩn bị. Cô cắn răng nói. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Lục Đình Phong đã nói hết rồi. Cố An Hy thầm mắng tên nhóc nhiều chuyện Lục Đình Phong, lại nhìn Dịch Cần Đình cười tươi. Anh đang nói tới cái gì nhỉ? Sau đó cô nhún vai. Đúng là có chuẩn bị, nhưng mà mất rồi nên không có. Mắt anh híp lại, lạnh giọng mở miệng. Không có. Ừ. Nếu đó là điều anh muốn nói thì anh đã có kết quả rồi. Bây giờ thì anh có thể ra ngoài chứ? Cô đã ném nó ở đâu? Anh dù sao cũng là tổng tài của Thịnh Thế mà không hiểu tiếng người à? Tôi mà biết nó ở đâu thì tôi có nói mất không? Nghe lời giễu cợt của cô, sắc mặt Dịch Cần Đình trở nên xấu xí. Cô cố ý phải không? Nếu như anh nhất quyết cho là như vậy thì cứ coi như là tôi cố ý đi. Dù sao thì cũng có gì khác biệt đâu. Nói xong, lười để ý đến anh ta, cô nằm xuống giường, nghiêng lưng về phía anh ta, còn nói. Ra ngoài như đóng cửa dùm, cảm ơn. Qua mấy giây, âm một tiếng kinh thiên động địa, cửa phòng đóng sầm lại. Không lâu sau, dưới nhà truyền đến tiếng động cơ xe. Dịch Cần Đình giận đến nổ phổi, chỉ cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, đi nghe lời thằng nhóc Lục Đình Phong mà cảm thấy có chút áy náy. Sau đó mới quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Nhiều năm quen biết, cô ta chưa bao giờ tặng anh bất cứ món quà sinh nhật nào. Mấy năm trước cô ta đều giở trò ngụy biện, cho đến khi không còn mượn cớ được nữa, lại nói sẽ nhất định tặng cho anh vào năm sau. Tiếp đó, anh ròng rã đợi thêm một năm, cuối cùng trải qua hai trò đùa của cô, rồi cô dứt khoát trốn biệt tâm ở nước ngoài. Nữ nhân chết tiệt đó hôm nay lại làm ra bộ dạng lạnh lùng đáng ghét. Tại sao cô ta không nghĩ đến là ai đã bỏ lên giường ai? Đáng hận hơn chính là anh đối với người phụ nữ anh chán ghét đến cực điểm đó lại có phản ứng. Dịch Cần Đình tức giận đạp ầm ầm phóng xe đi. Lúc đi ngang qua chiếc ghế cô vừa ngồi, nhịn không được liếc mắt nhìn qua, rồi lạnh lùng rời mắt. Két, vài giây sau anh đột ngột đạp phanh, lùi xe lại dừng ngay trước ghế. Hạ cửa xe xuống, anh híp mắt nhìn chiếc khăn quàng cổ trên ghế, rồi mở cửa bước xuống xe. Cầm chiếc khăn quàng cổ màu xanh trên tay, đường nét rõ ràng không mịn màng như dệt máy, rõ ràng là được đan tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc khăn quàng cổ mà Lục Đình Phong nhắc tới. Cô ta nói mất rồi và không tìm thấy nữa. Khóe môi anh lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là cô ta cố ý đúng như lời cô ta nói. Thứ mà anh mong chờ hơn 10 năm nay lại bị cô ném ở đây mà không quan tâm tới. Quả nhiên, phụ nữ là sinh vật dễ thay đổi. Dịch Cần Đình ném chiếc khăn quàng cổ lại xuống ghế và quay đầu rời đi. Thời tiết đang nóng như mùa hè, cố An Hy có bị bệnh thần kinh mới đi đan khăn quàng cổ cho anh. Tặng anh cũng không thèm mang, lại còn đan xấu xí như vậy. Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, có thể đi mang cái thứ xấu xí này hay sao? Hơn nữa đó là đồ của cô ta ném đi, mắc gì mà anh phải nhặt lại. Khi lên xe, chiếc xe vẫn không di chuyển. Ánh mắt Dịch Cần Đình cứ nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ màu xanh, nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt thành đấm. Ngày hôm sau, Dịch Cần Đình khó chịu một ngày, buổi sáng còn cố tình né tránh gặp mặt Cố An Hy, đợi cô lau dọn vệ sinh xong mới đi vào phòng làm việc. Buổi tối lại hẹn Lâm Tiêu ra ngoài uống rượu. Lâm Tiêu khoác vai Dịch Cần Đình cười nham nhở: "Hôm qua tôi phải đi xem mắt không đến sinh nhật của cậu được. Thế nào, sinh nhật bên vợ mới vui chứ?" Sau đó còn cười nham hiểm: "Đêm qua An Hy đã tặng cậu cái gì? Hay là đem chính mình đóng gói dâng lên? Ai à, đêm qua có phải là hai người đã thực chiến ăn thịt có ngon không?" Lâm Tiêu: "Cậu không nói sẽ không ai nói cậu câm đâu." Dịch Cần Đình cau mày lạnh lùng nói: "Không có." Lâm Tiêu lắc đầu tiếc hận: "Lão nhị, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ở bên cạnh Mộ Tuyết 3 năm, ngoại trừ nắm tay ôm một cái còn làm cái gì khác nữa? Trước kia cậu nói cậu đợi đến khi kết hôn mới chạm vào cô ấy. Ok, như vậy thì không sai. Nhưng bây giờ An Hy đã là vợ của cậu, cậu còn giữ gìn cái gì? Nếu mà thực sự không có kinh nghiệm sợ mất mặt, chỗ của tôi có rất nhiều thể loại phim miêu tả đặc sắc, cậu xem một lần sẽ học được." Dịch Cần Đình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu: "Ngoài sở thích này ra cậu không còn sở thích nào khác sao?" Lâm Tiêu nhún vai: "Nhân sinh ngắn ngủi nên tận hưởng. Nhân tiện sinh nhật cậu thế nào?" Dịch Cần Đình uống cạn ly rượu trong tay: "Chẳng ra sao cả." "Sao? Nói nghe một chút." Dịch Cần Đình trầm mặc một chút lại nói: "Mộ Tuyết trở về." Lâm Tiêu sửng sốt: "Cho nên tiệc sinh nhật cậu..." Dịch Cần Đình gật đầu: "Tôi không đến." "Cậu..." Lâm Tiêu không biết dùng lời lẽ nào để nói, chỉ giơ ngón tay cái về phía Dịch Cần Đình: "Xem như Mộ Tuyết có lòng. Nhưng không phải ông nội cho An Hy tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu sao? Có lẽ cô ấy không dễ chịu, ông nội hẳn là tức giận." Dịch Cần Đình vò đầu bứt tóc: "Ông nội tất nhiên là tức giận. Nhưng Mộ Tuyết bị thương ở chân còn về mừng sinh nhật tôi, tôi không thể để cô ấy một mình được. Còn về phần của An Hy..." Nghĩ đến thái độ của cô lại càng khiến anh bực bội. Một lúc sau anh mới cười nhạo nói: "Cậu cho rằng cô ta dựa vào cái gì mà phát cáu với tôi? Hôn nhân giữa hai người là tôi bị ép buộc, cô ta chiếm mất vị trí của Mộ Tuyết, cô ta còn dám tức giận với tôi. Cô ta thật có năng lực." Lâm Tiêu cười lạnh: "Cậu ở đây chán nản phiền muộn là vì cô An Hy tức giận với cậu? Nào chỉ có phát cáu. Không nóng không lạnh, như tôi thiếu nợ cô ta, hơn nữa còn biến thành một người khác. Cô ấy đã thay đổi." Dịch Cần Đình phát hiện mình nói quá nhiều liền im lặng. Lâm Tiêu nhíu mày: "Tôi nói này lão nhị, cậu không phải là thích cô bé Tiêu Hy rồi đó chứ?" Dịch Cần Đình kinh hãi liếc nhìn Lâm Tiêu như quái vật: "Đầu óc của cậu có vấn đề à? Tôi thích cô ta, tôi ghét cô ta còn không kịp được không?" Lâm Tiêu giả vờ sổ râu trên cằm: "Cậu tức giận à? Nếu là cậu, cậu có tức giận không?" Lâm Tiêu híp mắt hỏi: "Thực sự không thích." "Lâm Tiêu, cậu đừng quên cô ta đã làm gì với tôi 3 năm trước. Nếu như không thích thì cần gì phải tức giận? Cậu nói cô ấy lãnh đạm như người khác, nếu như không để ý, không yêu thích, thì sao nhanh như vậy cậu lại phát hiện? Nếu không thích thì dù có phát hiện cũng sẽ không quan tâm. Nhưng cậu bây giờ..." "Lâm Tiêu, cậu bệnh không hề nhẹ." Lâm Tiêu nhún vai: "Sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng nếu như cậu và An Hy thực sự ở bên nhau, cũng không có cái gì là không tốt. Cậu và Mộ Tuyết ở bên nhau là một cuộc chiến kéo dài, khó nói đến kết quả." Dịch Cần Đình trầm mặc thở ra một hơi: "Khó nói cũng là việc của tôi. Còn về phần của An Hy, nếu tôi có ý gì với cô ta, trừ khi tôi bị bệnh giống như cậu..." "Đừng nói trước quá nhiều." Lâm Tiêu tựa lưng vào ghế sofa: "Đến ngày tự vả sẽ khó nhìn." Dịch Cần Đình còn muốn châm chọc lại thì điện thoại vang lên, là Dịch Lão Gia Tử gọi đến.